kia Tô Mục, có thể không biết vì cái gì, nàng làm sao đều không hận nổi, trong lòng phi thường mâu thuẫn, mà Tô Mục cái tên này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Thì liền hắn là ai nàng cũng không biết, bộ mặt thật sự cũng chưa từng gặp qua. Huynh nhi, ngươi làm sao còn tại nơi này? Thư Toàn Long xông lên Quy Nguyên Trì, nhìn đến Thư Văn Huyên còn ngốc đứng ở nơi đó, lo lắng nói, hắn tại nghe đến Lâm Đản Đại bị giả mạo tin tức trước tiên không phải đi tìm Tô Mục, mà chính là tranh thủ thời gian đến tìm Thư Văn Huyên. E sợ cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phụ thân, Tô Mục là ai? Thư Văn Huyên sững sờ ngẩng đầu nhìn Thư Toàn Long, hỏi, đi nhanh đi. Thư Toàn Long không có giải thích, mà chính là tranh thủ thời gian lôi kéo Thư Văn Huyên rời đi. Lâm Đản Đại việc này bọn họ có thể hay không bị liên lụy còn nói không chừng. Hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian sau khi nghĩ xong đường. Có thể Thư Văn Huyên tại nguyên chỗ không nhúc nhích, Thư Toàn Long quay đầu gặp nàng một mặt mê mang cùng giấy rùa. Há hốc mồm, bất đắc dĩ thở dài, từ nhỏ đến lớn đều là cái này tính bướng bỉnh. Tô Mục là võ phủ tân sinh học viên, tuy là đồ bỏ đi Mệnh Cung, lại tại người đồng lứa bên trong nhất kỵ tuyệt trần, vẻn vẹn thêm vào võ phủ mấy tháng, đã đột phá thoát thai cảnh 6 tầng. Về sau, người cũng nhìn đến, tân sinh học viên, Thư Văn Huyên động dung, thật không thể tin nhìn lấy Thư Toàn Long. Thư Toàn Long gật gật đầu, lôi kéo Thư Văn Huyên tiếp tục rời đi, đi nhanh lên đi. Lần này Thư Văn Huyên không tiếp tục kháng cự, bị lôi kéo rời đi, quay đầu nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, càng là tâm loạn như ma. Đi đến một nửa thời điểm, Thư Văn Huyên đột nhiên tránh ra khỏi Thư Toàn Long tay, hướng một phương hướng khác chạy tới. Ai ai, ngươi đi đâu? Nhà đầu chết tiệt kia, mau trở lại. Chương 174, quyết chí tiến lên. Hắc Phong trại một góc nào đó, Tô Mục thở hổn hển cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bên ngoài, xoa một thanh mồ hôi, may mắn chạy nhanh, như là cùng thiên cương cảnh cường giả trực diện nghênh tiếp. Vậy liền thật sự là chết chắc. Thư cô nương, thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu là không có Thư Văn Huyên kịp thời cho hắn mật báo, không phải vậy hắn thật đúng là chạy không thoát. Bất quá trả nhân tình sự tình thì tạm thời đừng nghĩ, trước còn sống rời đi lại nói. Tiền bối, tiền bối, vội vàng kêu gọi người điên tiên đế, hiện tại toàn bộ Hắc Phong trại đều đang đuổi giết hắn, chỉ có thể để người điên tiên đế giúp đỡ. Làm sao? Người điên tiên đế uể oải thanh âm trong đầu vang lên. Ta bị phát hiện, người có thể hay không giúp cho lại đổi cái bộ dáng? Tô Mục vội vàng nói, chỉ cần giúp hắn cải biến bộ dáng, liền có thể mộng lăn lộn đi ra. U, bị phát hiện, sớm muộn sự tình, để ngươi lá gan lớn như vậy. Người điên tiên đế trước tiên không phải nghĩ biện pháp, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác lên. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, trực tiếp im lặng, lúc này thời điểm thì chớ nhìn hắn cho vui được sao? Tiền bối, tranh thủ thời gian đi. Cái gì tranh thủ thời gian? Ta cái này thuật dịch dung ngươi làm là muốn dùng thì dùng a. Biến không, tự nghĩ biện pháp đi. Nghe nói như thế Tô Mục mắt trợn tròn, không mang theo chơi như vậy a. Tiền bối, cái kia đem ta biến hồi nguyên dạng có thể chứ? Cái này có thể, nhưng ngươi chắc chắn chứ? Tô Mục trầm mặc xuống, biến hồi nguyên dạng lời nói, hắn cái này một bộ mặt lạ hoắc như cũ rất dễ dàng bị phát hiện. Hắc Phong trại tội phạm có thể không phải người ngu, đoán chừng không đi ra Hắc Phong trại liền sẽ bị bao bọc vây quanh. Tìm kiếm cho ta, vô luận là địa phương nào đều không muốn buông tha. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo nữ tiếng quát to. Tô Mục giật mình, vội vàng nín hơi, không nhúc nhích, tận lực ẩn tàng tốt chính mình. Nơi hẻo lánh bên ngoài, Tam đương gia chỉ huy những cái kia tội phạm khắp nơi điều tra, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Tô Mục, ngươi nhưng muốn cầu nguyện để cho ta tìm tới ngươi, ta cam đoan có thể làm cho ngươi tại vui vẻ nhất trạng thái dưới chết đi. Tam đương gia hưng phấn liếm liếm bờ môi, tại biết Lâm Đản Đại là Tô Mục giả trang thời điểm, Hắc Phong trại tất cả mọi người phẫn nộ, duy chỉ có nàng là cao hứng. Cái này mang ý nghĩa nàng có thể bắt lấy Tô Mục, tùy ý hành động. 18 tuổi đỉnh cấp thiên tài a, nghĩ đến Tô Mục cái kia thiên phú, thực lực kia, còn trẻ như vậy, Tam đương gia thì càng ngày càng hưng phấn lên. Vừa muốn động thân đi tìm Tô Mục, Tam đương gia bỗng nhiên bước chân dừng lại, cảm giác được mặt bên có dị dạng, ánh mắt lạnh lẽo, hướng thẳng đến bên trái đưa tay, hưu, chỉ thấy nàng lòng bàn tay bộc phát ra một đạo màu trắng cương khí, đánh phía bên trái. Ầm ầm, bên trái bức tường tại cương khí phía dưới ầm vang sụp đổ, trực tiếp hóa thành đá vụn. Đây chính là thiên cương cảnh lực lượng, nguyên khí hóa cương, lực sát thương bạo tăng. Tam đương gia nhìn về phía bức tường đằng sau, liếc mắt liền thấy Tô Mục, Lâm Đản Đại, không đúng, Tô Mục. Tam đương gia trừng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thật sự là muốn đến cái gì? Bực này thiên tài thanh niên, nàng tổng xem như có thể hưởng thụ được. Tô Mục nhìn đến Tam đương gia cái kia nóng rực ánh mắt, không khỏi có chút buồn nôn, theo sau xoay người chạy. Chạy, chạy qua tỉ tỉ lòng bàn tay sao? Tam đương gia hưng phấn liếm liếm bờ môi, trực tiếp đuổi theo, đừng chạy, ngươi chạy không thoát, nếu như bị người khác bắt lấy, ngươi nhưng là bị chém thành muôn mảnh. Đến tỉ tỉ nơi này đến, tỉ tỉ cam đoan để ngươi chết rất sung sướng. Nghe lấy Tam đương gia cái kia kiều mị thanh âm, Tô Mục càng thêm buồn nôn, nếu như bị ngươi bắt được, hắn còn không bằng bị người khác bắt. Tô Mục, hắn ở nơi đó, chạy đi đâu? Tô Mục cái này vừa chạy, lập tức thì có thật nhiều tội phạm phát hiện hắn, toàn bộ vây tới, trực tiếp đem Tô Mục vây khốn tại cung điện chi đỉnh. Tô Mục, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Đại đương gia xông lại, trực tiếp vung lên đại khảm đao, sát khí ngút trời, ai cũng không cho phép động thủ, lão phu muốn đích thân làm thịt cái này xúc sinh. Động thủ trước đó đối những cái kia tội phạm chợt quát lên, làm hại hắn tại toàn trại trước mặt mất mặt, sỉ nhục này hắn nhất định phải tự mình đến rửa sạch. Tam đương gia nghe đến bất đắc dĩ thở dài, đầy mắt tiếc hận, sớm biết dạng này, trước đó nàng thì tới một cái bá vương ngạnh thương cung. Bạch, đại đương gia nhảy lên nóc phòng, nhìn lấy đối diện Tô Mục mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tô Mục, hiện tại ngươi còn không chịu lấy bộ mặt thật sự bày ra sao? Gặp Tô Mục còn duy trì lâm đản đại bộ dáng, đại đương gia quát lạnh, hắn bây giờ thấy gương mặt này đã cảm thấy buồn nôn. Tô Mục tự giễu cười một tiếng, để người điên tiên đế giúp hắn khôi phục lại nguyên lai diện mạo. Thật trẻ tuổi, chúng tội phạm nhìn đến Tô Mục vốn là hình dạng, tất cả giật mình, mới 17-18 tuổi, thì thoát thai cảnh 9 tầng, thật là yêu nghiệt, tốt anh tuấn thiếu niên. Tam đương gia càng là nhìn đến nước bọt chảy ròng, đại đương gia nhìn đến Tô Mục trẻ tuổi bộ dáng, cũng không khỏi làm nín hơi, còn trẻ như vậy thì lợi hại như vậy bất kỳ người nào đều phải vì thế mà kinh diễm. Tô Mục, ngươi thiên phú dị bẩm, giết ngươi thực đang đáng tiếc, nhưng ngươi to gan lớn mật, chui vào ta Hắc Phong trại, thì chỉ có một con đường chết. Đại đương gia âm thanh hung dữ mở miệng, thiên cương cảnh thực lực dâng lên, nhưng không thể không nói, luận can đảm, thế hệ trẻ tuổi, không người là đối thủ ngươi, đã rơi xuống trong tay ngươi, không có gì để nói nhiều. Đánh đi, Tô Mục rút ra trên lưng lợi kiếm, kiếm ý bốc lên, nhìn đến Tô Mục chiến ý giạt rào, đại đương gia trên mặt hiện lên hoảng hốt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ngươi muốn theo ta đánh, ha ha, ngay sau đó vui vẻ ngửa đầu cười ha ha, một cái thoát thai cảnh, lại dám theo hắn cái này trời cương cảnh đánh, đây là hắn đời này gặp qua buồn cười nhất sự tình. Tô Mục, ngươi can đảm rất khiến người ta bội phục, vậy ta thì cho ngươi một thống khoái, đại đương gia thu lại mặt cười. Bạo hống lấy vung lên đại đao hướng về Tô Mục đỉnh đầu bổ tới. Nhìn lấy đại đương gia đánh tới, Tô Mục ánh mắt sắc bén, trên thân kiếm ý càng sắc bén, chỉ có quyết chí tiến lên, có chết cũng quyết chí tiến lên. Quân Nhu, chỉ có thể đời sau lại đến bổ khuyết ngươi. Trong lòng duy có một cái tiếc nuối, không có tìm được Quân Nhu, không có bổ khuyết phía trên tất cả thua thiệt. Vô pháp kiếm quyết, huyền băng tuyệt, độ tội, vấn thế, quy tông, lợi kiếm trước người vung vẩy, vô pháp kiếm quyết ba thước đều xuất hiện. Đồng thời hai đầu ám mạch bên trong, tổng cộng 1600 giọt nguyên dịch, tại điên cuồng thiêu đốt, thật bén nhọn kiếm ý, tốt lạnh nguyên khí, đại đương gia giết tới Tô Mục trước mặt, không khỏi làm kiếm ý cùng hàn ý kinh hãi, cái này tối thiểu là kiếm ý tầng 2 cảnh, hắn đến bây giờ đã có hơn 70 tuổi, thiên cương cảnh tu vi, cũng mới lĩnh ngộ đao ý tầng 2 cảnh mà thôi, mà Tô Mục lại lấy 18 tuổi tuổi tác thì làm đến, kinh khủng bực nào thiên phú, mà cái này khủng bố thuộc tính hàn khí, càng là không thể nào hiểu được, chết. Thế mà Tô Mục càng yêu nghiệt, hắn giết Tô Mục quyết tâm thì càng kiên định, kẻ này như là trưởng thành, có thể bằng sức một mình, diệt hắn Hắc Phong trại. Ầm ầm, sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, trên cung điện mái ngói, toàn bộ bị chấn nát, thậm chí chỉnh tòa cung điện đều chấn động, cung điện chung quanh tội phạm biến sắc, chỉ thấy theo trên cung điện bạo phát đi ra cuồng bạo lực lượng, hướng bọn họ quét ngang mà đến, thế mà bọn họ nghĩ tránh đã muộn, trực tiếp toàn bộ bị hướng bay ra ngoài. Thì liền Tam đương gia tại như thế cuồng bạo lực lượng trước mặt cũng bị hướng chật vật không chịu nổi, lùi lại ra mấy chục mét. Tô Mục nhìn lấy trước mắt đại đương gia, lại nhìn trong tay mình kiếm, trong mắt lóe lên không thể tin, ngươi là ai? Đối diện đại đương gia càng là hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn phía trên, đầy mắt kinh hãi, chỉ thấy không trung nổi lơ lửng một cái hư ảnh, lộn xộn áo bào, tán loạn tóc, dưới tóc một đôi sắc bén ánh mắt, bao quát chúng sinh, người này chính là người điên tiên đế. Tiền bối, Tô Mục ngẩng đầu nhìn người điên tiên đế. Không thể tin hô, người điên tiên đế nhìn Tô Mục liếc một chút, đảo mắt nhìn về phía đại đương gia, theo thân thể chấn động, đại đương gia sắc mặt đột nhiên trắng lên, trên thân như phụ sơn nhạc, cả người trực tiếp bị đè sập đến trong cung điện. Đại đương gia hung hăng ngã trong đại điện, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, nện vào mặt đất chí ít 5 mét. Ta ngươi cũng dám động? Thanh âm lạnh như băng, vang vọng bầu trời, chấn áp hết thảy. Chương 175, người nào ngăn ta? Chết, hắn là người hay quỷ? Cung điện người chung quanh nhìn lấy người điên tiên đế đầy mắt kinh khủng. Cường đại nhất đương gia đều trực tiếp bị trấn áp, quả thực vô địch, tiền bối, ngươi, Tô Mục nhìn lấy người điên tiên đế tràn đầy thật không thể tin. Theo hắn cùng người điên tiên đế gặp gỡ bắt đầu, người điên tiên đế một mực chưa từng ra tay, trong lòng của hắn cũng ngầm thừa nhận người điên tiên đế chỉ là một sợi tàn hồn. Không có cái gì lực lượng, không nghĩ tới có thể thể hiện ra khủng bố như thế lực lượng. Người điên tiên đế quay đầu nhìn Tô Mục, khóe miệng khẽ nhếch, phảng phất tại nói, ta lợi hại sao? Tô Mục khóe miệng kéo một cái, đọc hiểu người điên tiên đế ý tứ, Lợi hại là lợi hại, nhưng trước đó làm sao đều không cùng hắn nói, kém chút liền cho rằng muốn ngỏm củ tỏi, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chạy mau a, ngay tại Tô Mục coi là người điên tiên đế muốn đại triển thần uy thời điểm. Người điên tiên đế bờ môi nhúc nhích, thấp giọng thúc giục nói, a, Tô Mục sửng sốt, chạy, ngươi thật coi ta cái này một sợi tàn hồn là vô địch sao? Thì cái kia mấy cái bình dược dịch, đây đã là ta cực hạn, người điên tiên đế cắn răng nói, lại không cho hắn làm nhiều mấy bình linh hồn tính dược dịch. Thật coi hắn cái này một sợi tàn hồn vô địch sao? Tô Mục nuốt nước miếng, lúc này mới ý thức tới một sợi tàn hồn thực lực hữu hạn. Hiện tại người điên tiên đế đã đem những cái kia tội phạm toàn bộ trấn trụ, chính là chạy trốn cơ hội tốt. Nhìn liếc một chút những cái kia tội phạm, gặp bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, thì liền tam đương gia đều bị dọa đến hoa dung thất sắc. Sống lưng một cái, nghênh ngang đi xuống, cũng không thể bị coi như là chạy trốn, động tác muốn vững vàng, không phải vậy thì lộ tẩy. Nhìn đến Tô Mục nghênh ngang bộ dáng, người điên tiên đế nhịn không được cười lên một tiếng, trong lòng thầm than, tiểu tử, trưởng thành chung quy là ngươi một người sự tình, ta chỉ có thể tận lực vì ngươi bảo giá hộ hàng. Vô luận ngươi làm sao điên cuồng ta đều biết toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng ta sẽ không trở thành ngươi dựa vào, bất quá muốn là ai dám khi dễ ngươi, bản tiên đế tuyệt đối bắt hắn cho làm thịt. Tô Mục nhảy xuống cung điện, quay đầu nhìn một chút người điên tiên đế, gặp hắn trông lại, người điên tiên đế thần sắc thu vào, đối với hắn hơi hơi gật đầu. Tô Mục hít sâu một hơi, quay đầu lạnh nhạt quét những cái kia tội phạm liếc một chút, vững bước rời đi. Tam đương gia mọi người nhìn lấy Tô Mục cứ như vậy bình yên vô sự rời đi, ánh mắt dần dần biến đến không cam lòng, nhưng nhìn đến người điên tiên đế đáp xuống, kinh khủng vội vàng lui lại mấy bước, trong nháy mắt ý tưởng gì đều không có. Tô Mục, các ngươi đang làm gì? Đột nhiên nhị đương gia xông lại, nhìn đến Tô Mục nghênh ngang chính rời đi, hơi sững sờ, ngay sau đó nhìn đến tam đương gia mọi người ngốc ngẩn người, không có một người dám ngăn trở Tô Mục, nhất thời thì tức giận đến giơ chân mắng to, một đám rác rưởi. Nhị đương gia nổi nóng vạn phần, đầu tiên là người áo đen kia thừa dịp hắn không chú ý chạy, hiện tại lại là nhiều người như vậy cũng không dám giết một cái Tô Mục, kém chút không có bắt hắn cho tức điên. Tô Mục, ngươi cho rằng ngươi đi được rồi chứ? Keng, nhị đương gia đối Tô Mục bạo hống lấy, trực tiếp rút kiếm giết tới. Tô Mục trong lòng giật mình, cảm nhận được nhị đương gia tới gần, hít sâu một hơi, một mặt bình tĩnh quay người nhìn lấy hắn. Nhị đương gia gặp Tô Mục chấn định như thế, không khỏi rất ngạc nhiên, thì ngay cả công kích đều chậm dần, chẳng lẽ có lừa dối? Không có khả năng, hắn mới thoát thai cảnh, còn có thể giết ta một cái thiên cương cảnh không thành. Ngay sau đó nhị đương gia cũng không tin cái này ta. Cắn răng tiếp tục giết tới, vụt, nhưng hắn vừa động thủ, liền phát hiện chân xuống một tầng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy là Mã Hương chủ chết ôm lấy hắn chân. Mã Hương chủ, ngươi làm gì? Nhị đương gia, không muốn a, không thể động thủ, Mã Hương chủ vội vàng nói. Nhị đương gia nghe nói như thế tức giận đến đạp hắn một chân. Cái gì không thể động thủ? Nhất định phải thả đi Tô Mục hay sao? Nhị đương gia, đại đương gia bị đánh cho sống chết không rõ, mà lại ngươi ngẩng đầu nhìn một chút a. Mã Hương chủ đều cuống đến phát khóc, rú thảm lấy nói, cái gì? Nhị đương gia trong lòng giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cái này mới nhìn đến người điên tiên đế, sắc mặt bỗng nhiên một trắng, hắn là người hay quỷ? Làm sao thân hình là hư huyễn? Nhị đương gia, cũng là hắn đánh đại đương gia sống chết không rõ, chúng ta vẫn là thả bọn họ đi a, không phải vậy chúng ta toàn bộ Hắc Phong trại đều muốn bị diệt. Nhị đương gia sắc mặt lại lần nữa một trắng, nhìn lấy người điên tiên đế trong mắt tuôn ra kinh khủng. Bọn họ thế mà chọc khủng bố như thế nhân vật, nhìn lấy Tô Mục tiếp tục rời đi, nhị đương gia cắn răng tràn đầy không cam lòng, một cái thoát thai cảnh, cưỡi tại bọn họ Hắc Phong trại tất cả mọi người trên đầu đi. Bọn họ thế mà liền muốn như thế trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi. Lớn lao sỉ nhục, không đúng, nhìn lấy theo Tô Mục rời đi người điên tiên đế, nhị đương gia biến sắc, phát hiện vấn đề, nếu như bọn họ thật có thực lực diệt chúng ta, vậy tại sao còn chưa động thủ? Bọn họ thế nhưng là vô cùng hung ác tội phạm, mỗi người tay phía trên chí ít chiếm hơn 10 người máu tươi. Không có đạo lý sẽ ở có thực lực diệt bọn họ tình huống dưới còn buông tha bọn họ. Chỉ có một khả năng, nhị đương gia đá một cái bay ra ngoài Mã Hương chủ. Quay người nhìn lấy chúng tội phạm, quát nói, các ngươi lại bị lừa gạt. Cái gì bị lừa? Tam đương gia tất cả mọi người nghe được một mặt mộng bức. Hoàn toàn nghe không hiểu nhị đương gia nói là cái gì. Hắn muốn là thật lợi hại như vậy, vì cái gì không đem chúng ta toàn bộ giết? Chúng ta muốn giết hắn, hắn vẫn còn buông tha chúng ta. Các ngươi cảm thấy hắn Tô Mục là loại kia thiện lương thế hệ sao? Nhị đương gia tiếp tục nói, tam đương gia mọi người nghe xong ánh mắt dần dần thư thái. Tựa như là đạo lý này, mà lại lão đầu kia, không phải người cũng không phải quỷ, hẳn là linh hồn thể, một cái linh hồn thể, có thể mạnh bao nhiêu thực lực? Mọi người cùng ta cùng một chỗ động thủ, coi như lão đầu kia có chút thực lực, cũng vô pháp trấn áp tất cả chúng ta. Nhị đương gia nói xong, một lần nữa vung lên lợi kiếm, quay người nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy tàn khốc. Lại lần nữa giết tới, gặp nhị đương gia không chút do dự thì động thủ, tam đương gia mọi người liếc nhau, khẽ gật đầu về sau thì cùng theo một lúc giết tới. Giết, nghe lấy tiếng hô, giết, rung trời, Tô Mục trong lòng yên lặng thở dài, không hổ là Hắc Phong trại cố vấn, thật sự là quá thông minh. Ngẩng đầu nhìn người điên tiên đế, người điên tiên đế bất đắc dĩ cười một tiếng, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta có thể giúp ngươi trấn áp lại mệnh phủ cảnh trung kỳ trở lên người. Về phần người khác, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tô Mục gật gật đầu, cái này đã đầy đủ. Tê Lạp quay người nhìn lấy nhị đương gia mọi người đánh tới, Tô Mục theo trên thân kéo xuống một khối y phục, đem kiếm cùng tay buộc chung một chỗ, để tránh chờ lát nữa giết người nhiều, cầm không được kiếm, vậy hôm nay thì giết thống khoái đi. Người điên tiên đế gật gật đầu, đối nhị đương gia những người kia giơ tay lên, chấn, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, nhị đương gia tam đương gia cùng những cái kia hương chủ. Nhưng phàm là mệnh phủ cảnh trung kỳ trở lên, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hừ, thật mạnh uy áp, mệnh phủ cảnh trung kỳ trở lên tội phạm, đầy đỏ mặt lên giãy giụa, nhưng sững sờ không cách nào động đậy mảy may. Nhìn đến tình huống này, còn lại tội phạm trực tiếp dọa đến không dám động, chạy trước, ta chỉ có thể trợ áp hai người bọn họ khắc đồng hồ. Người điên tiên đế khó khăn mở miệng, vượt qua 30 phút hắn đem không cách nào trấn áp lại phù đồ tháp. Đến thời điểm tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Tô Mục băng lãnh nhìn một chút chúng tội phạm, quay người rời đi, giết hắn, hắn không cách nào trấn áp nhiều người như vậy, chỉ cần đem hắn giết chúng ta liền không sao. Nhị đương gia gặp Tô Mục rời đi, gặp mệnh phủ cảnh trung kỳ phía dưới người không có việc gì, thì đối bọn hắn bạo hống nói, một đám ngu xuẩn, còn đứng ở nơi đó làm gì, nhanh đi giết hắn. Đám kia tội phạm sững sờ một chút, giờ phút này mới phát hiện bọn họ là thật một chút sự tình đều không có. Ngẩng đầu nhìn về phía rời đi Tô Mục, sát ý bạo khởi, ao ao huy kiếm hướng về Tô Mục đánh tới, giết, đừng cho hắn chạy ra Hắc Phong trại, tất cả mọi người, cùng một chỗ giết Tô Mục. Tại từng tiếng bạo hống lấy bên trong, Hắc Phong trại bên trong tất cả tội phạm nghe tiếng mà động. Trên tường thành, thành tường trong ngoài, to lớn tất cả đều là tội phạm, mệnh phủ cảnh trung kỳ trở lên chỉ không chiếm được ngàn người, còn lại hơn 9000 người, tất cả đều là mệnh phủ cảnh trung kỳ phía dưới tội phạm. Trong nháy mắt, Tô Mục thì ở vào trong vòng vây. Nhìn lấy to lớn tội phạm vây quanh mà đến, Tô Mục liếm liếm bờ môi, đem quấn trên tay y phục nát điều chăm chú, kiếm ý cùng sát khí bỗng nhiên bạo phát, người nào ngăn ta, chết. Chương 176, thần cản giết thần, giết, chúng tội phạm bạo hống lấy, bọn họ hôm nay tuyệt sẽ không để cho Tô Mục đi ra Hắc Phong trại. Vô pháp kiếm quyết, quy tông, nhìn lấy hơn 100 tội phạm nhào lên, Tô Mục bạo hống lấy huy kiếm, không trung trong nháy mắt hiện lên hơn 100 chuôi trong suốt lợi kiếm. Thẳng hướng tội phạm, phốc suy, tại màn kiếm phía dưới, những thứ này thoát thai cảnh tội phạm trực tiếp bị xuyên thủng, tuần tự ngã xuống đất, một kiếm giết trăm người. Mệnh phủ cảnh phía trên, thoát thai cảnh lui về phía sau, tùy chuẩn bị công kích, nhìn đến hơn 100 cái thoát thai cảnh bị Tô Mục một kiếm miểu sát. Giết cái kia chút tội phạm trực tiếp sợ hãi, lập tức cải biến sách lược, mệnh phủ cảnh toàn bộ lao ra, mà thoát thai cảnh thối lui, hình thành vòng vây, chết. Năm cái can thủ tội phạm trước tiên thẳng hướng Tô Mục, còn lại mệnh phủ cảnh tội phạm cũng không có nhàn rỗi, theo thẳng hướng Tô Mục. Tại tầng tầng vây giết bên trong, bọn họ cũng không tin Tô Mục không chết. Quy tông, Tô Mục sắc kiếm vung lên, tán loạn trên không trung lợi kiếm trong nháy mắt tụ đến, thân kiếm ánh kiếm hiển hiện, phốc phốc, lợi kiếm hướng phía trước hung hăng một bổ, một cái mệnh phủ cảnh tội phạm liền bị trực tiếp chém thành hai nửa. Đinh đinh đinh, còn lại 4 cái mệnh phủ cảnh tội phạm cũng bị một kiếm đánh bay, trong tay bọn họ lợi kiếm trực tiếp bị chém đứt. Tô Mục còn chưa kịp buông lỏng một hơi thì lại là 10 cái mệnh phủ cảnh đánh tới, lan, keng keng keng, Tô Mục một tiếng bạo hống, lại lần nữa đem 10 cái mệnh phủ cảnh tội phạm bổ bay ra ngoài. Thế mà mệnh phủ cảnh tội phạm tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, đánh xong một nhóm, đám tiếp theo lập tức thì giết tới, dù là chỉ là mệnh phủ cảnh trung kỳ trở xuống, Hắc Phong trại cũng có gần 2000 chi chúng. Hắc Phong trại có thể tại ba đại thành trì cùng võ phủ vây quét phía dưới có thể đứng vững vàng đến bây giờ, thực lực tuyệt đối không phải đáp. Keng keng keng, vây quanh ở ngoại vi những cái kia thoát thai cảnh tội phạm đã không nhìn thấy Tô Mục bóng người, chỉ có thể nghe đến đao kiếm không ngừng tiếng va chạm. Nghe lấy cái kia kịch liệt đao kiếm âm thanh, tất cả thoát thai cảnh tội phạm trên mặt đều tê dại. Hắn thật chỉ là thoát thai cảnh, đây chính là hơn 2000 mệnh phủ cảnh a, hắn lại còn không chết, khó trách hắn trước đó thoát thai cảnh 6 tầng liền có thể giết mệnh phủ cảnh. Quá yêu nghiệt, nhiều như vậy mệnh phủ cảnh cường giả vây giết phía dưới, Tô Mục lại có thể chống đỡ lâu như vậy không ngã, quả thực làm cho người hoảng sợ. Bên này chém giết kịch liệt, mà một bên khác lại là an tĩnh đáng sợ. Bên ngoài làm sao an tĩnh như vậy? Bị giam lỏng thu can thủ hai người, phát hiện làm ầm ĩ nhảy bên ngoài đột nhiên thoáng cái biến đến tĩnh mịch im ắng. Thần sắc cũng không khỏi biến đến cổ quái, bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì? Hai người vội vàng muốn biết bên ngoài đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng gian phòng kiên cố, căn bản ra không được. Đột nhiên cửa lớn bị đá văng. Hai người trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Thu can thủ, Lý can thủ, mau đi ra đi, một cái tội phạm xông tới, đối hai người nói, Lâm Đản đại đột phá hết. Hai người không khỏi hỏi, chỉ có Lâm Đản đại đột phá hết mới có thể thả bọn họ ra ngoài đi. Cái nào còn có cái gì Lâm Đản đại, Lâm Đản đại cũng là Tô Mục giả trang, tránh thức Lâm Đản đại chỉ sợ sớm đã chết. Cái kia tội phạm lắc đầu nói, Thu Can thủ hai người nghe tiếng sững sờ, ngay sau đó kinh hỉ nhảy một cái, chuyện này đối với bọn hắn quả thực là vô cùng lớn tin tức tốt. Lâm Đản đại ban cho bọn họ sỉ nhục trong nháy mắt tan thành mây khói, mà bọn họ cũng có thể tiếp tục truy cầu Thư Văn Huyên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó hai người thì vội vàng hỏi, cái kia tội phạm thì cùng bọn hắn nói toàn bộ quá trình. Cái kia Tô Mục mới 17-18 tuổi, võ phủ tân sinh dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Hai người nghe xong, điên cuồng hít sâu một hơi, bằng chừng ấy tuổi, thiên phú như vậy, thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hừ, lại yêu nghiệt cũng muốn chết tại Hắc Phong trại, to gan lớn mật, dám chui vào ta trại, thì chỉ có một con đường chết. Ngay sau đó hai người thì cười lạnh liên tục, thiên tài đi nữa lại như thế nào? Còn không phải muốn chết, hắn người đâu, giết hắn không có, chúng ta ngay tại vây giết hắn. Nhanh, mang bọn ta đi, Thu Can thủ hai người kích động theo cái kia tội phạm rời đi. Không chết liền tốt, bọn họ có thể thân thủ báo thù. Hại đến bọn hắn bị giam lỏng nhiều ngày như vậy, hai người đều hận không thể đem Tô Mục cho xé xác. Hai người theo cái kia tội phạm một đường chạy đến trên tường thành. Nhìn xuống dưới, ba người trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Mục người đâu, hơn 2.000 người đều tại giết Tô Mục. Hắn còn chưa có chết, nghe lấy cái kia kịch liệt đau kiếm âm thanh, ba người dọa đến chân đều giật lên tới, đây chính là hơn 2.000 cái mệnh phủ cảnh a, đến cùng là cái gì yêu nghiệt mới có thể tại nhiều người như vậy vây giết phía dưới còn có thể sống. Sót, không, không có việc gì, hắn khẳng định chống đỡ không bao lâu, đúng, hắn cuối cùng hội bị giết chết, Thu Can thủ hai người lẫn nhau an ủi, nói xong kinh khủng nuốt nước miếng, may mắn bọn họ chỉ là trước nhìn lại tình huống, muốn là xông đi lên lời nói, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị Tô Mục bổ. Đinh đinh đinh, trong đám người, Tô Mục đỉnh lấy cưỡng chế, không ngừng vung vẩy lợi kiếm, đã là thụ thương nghiêm trọng, nhưng hắn tình huống bây giờ cũng không có bên ngoài xem ra đáng sợ. Tuy nhiên có hơn 2.000 người vây quanh hắn, nhưng có thể giết tới trước mặt hắn thì nhiều nhất 20 người mà thôi. Lớn nhất đại nguy cơ vẫn là Sa Luân chiến, không tranh thủ thời gian lao ra lời nói, hao tổn đều sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này, nếu có thể đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới mệnh phủ cảnh liền tốt. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, thiêu đốt lại nhiều nguyên dịch cũng chỉ là đem hắn cực hạn tăng lên. Cơ sở vẫn là thoát thai cảnh 9 tầng cơ sở, bằng vào thiêu đốt nguyên dịch sẽ chỉ bị mài chết, căn bản là không có cách phá vây. Mệnh phủ cảnh, trong lòng bỗng nhiên nhất động, nội thị hai đầu ám mạch bên trong mệnh cung, trong mắt nhất thời để lộ ra điên cuồng. Hắn có thể đập vụn mệnh cung, đem tu vi tạm thời tăng lên tới mệnh phủ cảnh. Nát, muốn làm liền làm, theo trong lòng một tiếng bạo hống, kiếm mạch bên trong mệnh cung trực tiếp phá nát. Nát, tiếp lấy băng mạch bên trong mệnh cung cũng phá nát. Nhìn lấy du đãng ở trong tối mạch bên trong mệnh cung mảnh vỡ, Tô Mục bắt đầu điên cuồng nghiền ép bên trong lực lượng. T, trong nháy mắt, lực lượng cường đại dã man tuôn hướng bốn xương cốt, khí thế tăng lên đột ngột. Mở, cảm nhận được lực lượng điên cuồng tăng vọt, Tô Mục huy kiếm hung ác bổ, trực tiếp đem trước mắt 5 cái mệnh phủ cảnh một kiếm đánh chết. Hoắc, nhìn đến Tô Mục đột nhiên biến đến càng thêm dữ dội. Còn lại mệnh phủ cảnh tội phạm bị sợ nhảy lên, sau đó thì tiếp tục công kích, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, bọn họ đều muốn đem Tô Mục lưu tại nơi này, thế mà đem tu vi ngắn ngủi tăng lên tới mệnh phủ cảnh Tô Mục. Cơ hồ là không ai có thể ngăn cản, tại điên cuồng phá vây phía dưới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, rất nhanh liền giết ra một đường máu. Tại trên tường thành tội phạm trong mắt, Tô Mục một đường chém thẳng, tại trùng điệp trong vòng vây vậy mà trực tiếp giết ra đến. Giết ra đến, hắn giết đi ra, nhìn đến Tô Mục toàn thân đẫm máu lao ra, trên tường thành tội phạm kém chút không có bị hù chết. Hắn đến cùng là người vẫn là quái vật. Hơn 2.000 mệnh phủ cảnh vậy mà đều không thể giết hắn. Bạch, Tô Mục giết ra vòng vây về sau thì một đường hướng lên thành tường. Cổng thành đã đóng lại, chỉ có thể theo trên tường thành rời đi, nhìn đến Tô Mục giống như một tôn sát thần xông lên. Trên tường thành tội phạm trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất. Đừng nói ngăn cản Tô Mục, thì liền đứng lên khí lực đều không có. Thu Can thủ hai người nhìn đến Tô Mục bị dọa đến vịn tường mới miễn cưỡng đứng thẳng. Hai chân giống như co giật một dạng điên cuồng run rẩy. Giữa hai chân đều đã ướt đẫm. Tô Mục vẫn không có động thủ, hai người bọn họ liền đã sợ tè ra quần. Tại sao muốn hướng chúng ta bên này phá vây a? Trong lòng hai người kêu rên, nhiều như vậy địa phương có thể phá vây, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền hướng bọn họ bên này hướng? Chỉ là hoảng sợ đều muốn đem bọn hắn dọa cho chết. Tô Mục quét mắt một vòng trên tường thành tội phạm, không có lưu lại, những cái kia mệnh phủ cảnh tội phạm đuổi theo thì chạy không thoát. Bạch, gặp Tô Mục xông ra thành bảo, Thu Can thủ hai người đều thở phào một hơi, mạng nhỏ cuối cùng là bảo trụ. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy Tô Mục nặng mới xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai người thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, lại trở về làm gì? Phốp phốp, thế mà sau một khắc bọn họ thì minh bạch, Tô Mục Lợi kiếm hướng bọn họ cổ vung lên, liền xoay người tiếp tục lao ra. Hai cái này tên khốn kiếp, mang đến cho hắn phiền toái nhiều như vậy, nhất định phải giết hai người bọn họ lại đi. Ho khan hừ, ho khan hừ, Thu Can Thủ hai người chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau một khắc cũng là máu tươi bắn tung tóe, gấp vội vàng che cổ ngã xuống đất, nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, đầy mắt không thể tin, vì cái gì, chuyên môn chạy về đến thì vì giết ta. Trên tường thành co quắp ngã xuống đất, những cái kia tội phạm nhìn lấy Thu Can Thủ hai người ngã trên mặt đất, không một người dám đi cứu, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy hai người tắt thở. Truy, không thể để cho hắn chạy ra Nguyệt Hồ Đảo. Thu Can Thủ hai người tử vong căn bản không có người để ý. Tất cả tội phạm đều điên cuồng đuổi giết Tô Mục. Chương 177, đạp nước mà đi. Thành bảo bên ngoài, tội phạm tầng tầng vây quanh, bọn họ đều là tại mệnh phủ cảnh vây giết Tô Mục thời điểm. Chuyên môn chạy đến thành bảo bên ngoài, phòng ngừa Tô Mục chạy trốn. Tô Mục đi ra, thành bảo bên ngoài chúng tội phạm nhìn đến Tô Mục theo trên tường thành lao xuống. Sắc mặt đại biến, trong mắt đầu tiên dâng lên là không thể tin, nhiều như vậy mệnh phủ cảnh, vậy mà đều không thể giết hắn. Quá biến thái, nhìn đến Tô Mục đối diện xông lại, những thứ này tội phạm vô ý thức thì lui lại, không dám ngăn cản, nhưng nhìn đến trên tường thành, cửa thành, không ngừng lao ra mệnh phủ cảnh, liền lấy dũng khí đều lên, bọn họ chỉ cần ngăn cản Tô Mục một hồi, các loại những người kia tới liền có thể đem Tô Mục vây giết ở đây. Gặp bọn họ đánh tới, Tô Mục trực tiếp vung lên lợi kiếm, thoát thai cảnh đối với hắn mà nói bất kể là ai, đều không có uy hiếp chút nào lực, trực tiếp như chém dưa thái rau giết đi qua. Phốc suy, nhìn về phía trước một cái cá nhân liên tiếp ngã xuống. Đằng sau giết đi lên tội phạm nhìn đến sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cho dù là chết sạch, cũng ngăn cản không Tô Mục. Vì bảo mệnh, còn lại những cái kia thoát thai cảnh tội phạm, đều vội vàng tránh ra một lối, Tô Mục cũng không có trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Trực tiếp lao ra đảo, phế vật, một đám rác rưởi, thành bảo bên trong mệnh phủ cảnh tội phạm lao ra, nhìn đến nhiều người như vậy ngay cả ngăn cản Tô Mục một lát đều không có làm đến. Tức giận đến giơ chân, theo sau tiếp tục đuổi theo, hắn chạy không thoát, hắn lại nhanh cũng không có khả năng có chúng ta nhanh. Muốn so kỹ năng bơi, người nào hơn được chúng ta? Lái thuyền, nhanh đi lái thuyền, cho dù là Tô Mục chạy ra thành bảo, Hắc Phong trại tội phạm cũng không sợ Tô Mục chạy. Nguyệt Hồ Đảo cách bờ một bên khoảng cách gần nhất đều chỉ ít có 6.000 mét. Khoảng cách xa như vậy, dù là kỹ năng bơi cho dù tốt, thể lực cho dù tốt, cũng không có khả năng trực tiếp lặn xuống bên bờ. Mà lại so kỹ năng bơi, bọn họ thì chưa từng có sợ qua ai, chớ nói chi là bọn họ còn có chiến thuyền. Cho nên vô luận như thế nào, Tô Mục hôm nay cũng đừng nghĩ chạy mất, có thể chờ bọn hắn tràn đầy tự tin vọt tới đảo một bên. Chỉ thấy Tô Mục nhảy đến trong nước, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng nhanh chóng nhanh rời đi, bất quá trong nháy mắt, thì xông ra vài trăm mét, một đám tội phạm trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, không thể tin nhìn lấy Tô Mục cấp tốc rời xa, liều mạng xoa xoa con mắt, hắn làm sao làm được, đạp nước mà đi. Đạp nước mà đi, người nào cũng có thể làm đến, nhưng không có người có thể làm đến trực tiếp lao ra xa vài trăm thước. Cho dù là tu luyện thân pháp chiến kỹ đều không được. Trừ phi là thiên cương cảnh cường giả, có thể làm cho cương khí ngưng tụ tại lòng bàn chân, mới có thể làm đến đạp nước mà đi, cương khí không có tiêu hao hết trước đó liền sẽ không rơi xuống nước. Mà Tô Mục mới thoát thai cảnh mà thôi, muốn đuổi kịp Tô Mục, chỉ sợ chỉ có đại đương gia bọn họ mới có thể làm đến. Tội phạm lầm bầm, có thể quay đầu liếc mắt một cái thành bảo, thì lòng tràn đầy đắng chát, hiện tại đại đương gia bọn họ đều tự thân khó đảm bảo. Làm sao có khả năng đi ra truy Tô Mục, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục rời đi. Tức giận đến tại nguyên chỗ giơ chân, giờ phút này thành bảo bên trong, người điên tiên đế cảm nhận được Tô Mục đã rời đi ngàn mét có thừa. Khóe miệng vung lên hài lòng nụ cười, tốt lắm, không có khiến ta thất vọng, quay đầu nhìn lấy những cái kia mệnh phủ cảnh trung kỳ trở lên tội phạm. Thân hình trên không trung tiêu tán, đều tốt làm Tô Mục đá mài đau đi, người điên tiên đế biến mất về sau. Nhị đương gia mọi người nhất thời cảm giác được áp lực buông lỏng, nằm dạp trên mặt đất tham lam thở dốc, bị trấn áp lâu như vậy, bọn họ thời thời khắc khắc đều tại khủng hoảng, e sợ cho bị người điên tiên đế trực tiếp ép chết. Lão đầu kia đâu, đi đâu, một cái linh hồn thể, có thể chống bao lâu, áp chế chúng ta đến bây giờ cũng đã là hắn cực hạn. Mọi người mê hoặc thời điểm, nhị đương gia cắn răng nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thành, trong mắt bùng lên lệ quang, tam đương gia, ngươi đi xem một chút đại đương gia thế nào, còn lại người, đi theo ta. Trừ tam đương gia bên ngoài, còn lại mệnh phủ cảnh tội phạm đều đi theo nhị đương gia lao ra. Xông ra thành bảo về sau, nhị đương gia chỉ thấy mấy ngàn tội phạm tất cả đều ngốc đứng tại hòn đảo ở mép. Tức giận tới mức tiếp bảo tàu, các ngươi đang làm gì? Nhị đương gia xông đi lên trực tiếp đạp lăn mấy người bảo hống nói. Trước đó là như vậy, hiện tại lại là như vậy. Một đám ngu ngốc, nhị đương gia, Tô Mục chạy, một cái can thủ đối nổi giận nhị đương gia nói. Chạy, vậy các ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đuổi theo. Nhị đương gia càng khí, hận không thể đem những thứ này ngu xuẩn toàn bộ giết sạch. Hơn 9.000 người, liền một cái Tô Mục cũng đỡ không nổi, cái này cũng coi như, chạy cũng không biết đuổi theo sao. Nhị đương gia, không phải chúng ta không truy, ngươi nhìn, căn kia Bài cười khổ nói, chỉ vào Tô Mục chạy trốn phương hướng. Nhị đương gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục dưới ánh mặt trời đã chỉ còn lại một cái to như hạt đậu bóng người. Cách bọn họ nơi này chỉ ít có 2000m, hắn làm sao làm được? Nhị đương gia nhìn mắt trợn tròn, đạp nước mà đi, còn như thế nhanh chóng độ, hắn đều làm không được, quả thực thật không thể tin. Truy, ngay sau đó hắn quát lạnh nói, mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, đem bọn hắn làm thảm như vậy, không tiếc bất cứ giá nào hắn đều muốn Tô Mục chết. Nhị đương gia, chúng tội phạm đều là không thể tin nhìn lấy nhị đương gia. Tô Mục đều đã chạy xa như vậy, còn truy, còn thế nào truy, lái thuyền, truy. Nhị đương gia không thể nghi ngờ quát lạnh, nương theo lấy băng lãnh sát khí, những cái kia tội phạm lập tức không dám ngỗ nghịch, lập tức lái thuyền, chỉ chốc lát, 10 chiếc cỡ trung chiến thuyền thì trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đuổi sát Tô Mục, bạch, phía trước, Tô Mục mỗi một cái nhảy vọt liền có thể nhảy ra 30 mấy mét xa. Nhìn lấy phía trước võ phủ phương hướng, trong lòng tràn ngập lo lắng, nhất định phải nhanh trở về, đến phong linh giản tu luyện, hai cái mệnh cung đều đã đập vụn, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về võ phủ tu luyện. Bằng không đừng nói đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, về sau liên đột phá mệnh phù cảnh cũng khó khăn. Một cái bay vọt bên trong, Tô Mục nghe đến hồ nước cuồn cuộn thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 chiếc chiến thuyền hướng về hắn hiện ra vây quanh thức đuổi theo. Thật đúng là theo đuổi không bỏ, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, gia tốc phóng tới đối diện ven hồ. Nhị đương gia đứng tại một chiếc chiến thuyền đầu thuyền, nhìn lấy khoảng cách Tô Mục đã bất quá 800m khoảng cách, đưa tay đối đằng sau hét to, bắn tên, hiu hiu hiu. Trong chốc lát, 10 chiếc trên chiến thuyền đều thả ra lít nhà lít nhít mũi tên, hướng về Tô Mục bay đi. Tô Mục trong nháy mắt như có gai ở sau lưng, quay đầu nhìn đến lít nhà lít nhít mưa kiếm hướng hắn phóng tới. Biến sắc, ngay sau đó trực tiếp hướng phía dưới bổ nhào về phía trước. Phù phù, giết đến bây giờ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không nên lại cứng đối cứng, đến trong nước có thể cực lớn giảm nhỏ mũi tên đối với hắn uy hiếp. Thình thịch hoành, đầy trời mưa kiếm vào nước, nhị đương gia nhìn chằm chằm mặt hồ, gặp mặt hồ không có con trai chút động tĩnh, càng không có chút nào nhuộm đỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống, xuống nước, phất tay quát lạnh, lập tức hơn 200 mệnh phù cảnh trực tiếp nhảy xuống nước, đuổi theo giết Tô Mục. Kẹt, kẹt, kẹt, những cái kia mệnh phù cảnh tội phạm vừa xuống nước, bờ bên kia thì chiêng đồng âm thanh chấn thiên, lặn xuống nước mệnh phù cảnh tội phạm vội vàng nổi lên mặt nước. Nhìn lấy nơi xa bên bờ khói báo động dâng lên, sắc mặt đột biến, ba đại thành trì thủ quân phát hiện chúng ta, nhị đương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, ào ào nhìn về phía nhị đương gia, lại đuổi tiếp lời nói, bọn họ liền sẽ cùng ba đại thành trì thủ quân chính diện khai chiến. Chương 178, tên bắn lén, nhị đương gia, chúng ta rút lui đi, hiện tại chúng ta không nên cùng ba đại thủ quân khai chiến a. Chúng tội phạm không ngừng khuyên nhủ, thì bọn họ cái này mấy chiếc hạng nhẹ chiến thuyền, một khi đi qua khai chiến lời nói, trực tiếp liền sẽ bị bắn thành cái sàng. Nhị đương gia nhìn lấy đối diện dâng lên khói báo động, cắn răng đầy mắt không cam lòng, hắn sống mấy chục năm, vậy mà thua ở một cái mười mấy tuổi thằng nhóc con trong tay. Cái này không chỉ là hắn sỉ nhục, càng là toàn bộ Hắc Phong trại sỉ nhục. Nhưng những cái kia người nói cũng là lời thật, lại không rút lui lời nói, bọn họ sắp chết thương tổn thảm trọng, rút lui, không cam lòng hét to lấy, dẫn theo chúng tội phạm đường cũ trở về. Bờ bên kia, một tòa chòi canh phía trên, đứng lấy mấy cái người khoác chiến giáp người tại phóng tầm mắt nhìn ra xa. Tội phạm thối lui, nhìn đến Hắc Phong trại chiến thuyền thối lui, mấy người đều buông lỏng một hơi, hù chết ta, còn tưởng rằng muốn cùng chúng ta triệt để khai chiến đây. Kỳ quái, Hắc Phong trại hôm nay làm sao như thế gióng trống khua chiêng đi ra? Bọn họ đến tột cùng đang làm gì? Tiếp lấy bọn hắn cũng là đầy mắt nghi hoặc, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Nguyệt Hồ đảo phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm cho Hắc Phong trại mở ra 10 đầu chiến thuyền, mặc kệ nó, chỉ cần không phải toàn diện khai chiến liền tốt, đi tra một chút, hôm nay cái này sự thật tại quỷ dị. Đúng, tướng quân. Một phút sau, một chỗ ven hồ ở mép, Tô Mục bò lên bờ, nâng lên tay trái mò một thanh mặt, thở hồng hộc té nằm trên đất, rốt cục trốn tới, chuyển mắt thấy cột vào trên tay phải y phục nát điều. Ngâm nước lâu như vậy phía trên vẫn là đẫm máu vết máu. Cười khổ một tiếng, xé mở nát điều, kiếm trực tiếp theo trên tay rơi xuống, đoạn đường này lao ra, Tô Mục đều không biết mình bổ bao nhiêu lần kiếm, giết bao nhiêu người, hắn chỉ cảm thấy tay đều nhanh muốn đoạn, bàn tay càng là liền kiếm đều cầm không được, thu hoạch vẫn là không nhỏ, sờ sờ bên hông túi, túi đã căng phồng, tiền bối, tiền bối. Ngay sau đó nhớ tới người điên tiên đế, trong lòng vội vàng hô hoán, không có động tĩnh, tiền bối, tiền bối. Tô Mục thoáng cái thì hoảng, có thể tuyệt đối đừng ra chuyện, đừng kêu, để cho ta nghỉ ngơi một chút không được sao? Người điên tiên đế mỏi mệt âm thanh vang lên, Tô Mục nghe đến nhất thời buông lỏng một hơi, không khỏi vung lên nụ cười, tiểu tử, tranh thủ thời gian cho ta làm mấy cái bình dược dịch, lần này vì giúp ngươi, thế nhưng là đem ta hại thảm, yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng giúp ngài lấy tới dược dịch. Tô Mục trọng trọng gật đầu, việc này hắn sau khi trở về lập tức liền sẽ làm. Người điên tiên đế không có lên tiếng, rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Mục cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, hít sâu một hơi về sau, tay run run thanh lợi kiếm thu vỏ, lảo đảo rời đi, một trận chiến đấu, hắn trên thân cũng chỉ còn lại có một thanh kiếm, cùng cái kia túi, ai, vừa đi vào một mảnh rừng cây, Tô Mục trong mắt lãnh quang lóe lên, trực tiếp rút kiếm, chỉ thấy phía trước một cây đại thụ sau lưng đi ra một bóng người. Tô Mục nhìn đến, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, là ngươi, chỉ thấy Thư Văn Huyên đứng tại Tô Mục đối diện, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, ngươi là tới giết ta sao? Ngay sau đó Tô Mục ánh mắt híp lại, dù là hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng giết một cái mệnh phủ cảnh một tầng Thư Văn Huyên vẫn là không thành vấn đề. Nhưng Thư Văn Huyên giúp qua hắn, Tô Mục cũng không muốn đối nàng động thủ, nhưng muốn là thật tới giết hắn lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Ta, Thư Văn Huyên há hốc mồm, sau cùng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, hóa thành thở dài một tiếng, trong lòng tràn ngập đắng chát, thật không nghĩ tới, người thế mà có thể theo Hắc Phong trại lao ra, đây chính là thiên cương cảnh đều làm không được sự tình. Tô Mục nghe lấy nhướng mày, chuyên môn chạy đến nơi đây chờ lấy hắn, cũng chỉ vì khen hắn, lấy ngươi thương thế, muốn hồi võ phủ chỉ sợ là vô cùng khó khăn, trước liệu một chút thương tổn đi, Thư Văn Huyên nói ném ra một cái bình ngọc cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận bình ngọc, kinh nghi bất định nhìn lấy Thư Văn Huyên, ngươi tại sao phải giúp ta? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lấy hai người lập trường, hẳn là sinh tử chi địch, tại sao muốn nhiều lần giúp hắn, ngươi rất chán ghét ta sao? Thư Văn Huyên không có giải thích, mà chính là hít sâu một hơi. Mạnh kéo ra vẻ tươi cười nói, Tô Mục trầm mặc, đối với Thư Văn Huyên, hắn chưa nói tới chán ghét, thì bởi vì ta là tội phạm sao? Thư Văn Huyên tự giễu cười một tiếng, từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, thì vô cùng chán ghét cái thân phận này, nhưng ai cũng cải biến không? Tô Mục vẫn không có mở miệng, bởi vì hắn thật không biết nên nói như thế nào. Ngươi đi đi, Thư Văn Huyên tựa hồ minh bạch, hay là không bắt buộc một đáp án, tránh đường ra, Tô Mục ánh mắt phức tạp nhìn Thư Văn Huyên liếc một chút. Ôm Huyền nói, Thư cô nương, đa tạ nhiều lần tương trợ. Hữu duyên gặp lại, nhất định báo đáp, nói xong, cất bước rời đi, Thư Văn Huyên quay đầu nhìn Tô Mục bóng lưng, đầy mắt phức tạp, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Có lẽ gặp lại, ngươi vẫn là hội ghét bỏ ta cái này tội phạm thân phận đi. Bất quá cũng tốt, chí ít nhìn đến ngươi chân thực bộ dáng. Tô Mục xuyên qua rừng cây về sau, nhìn trong tay bình ngọc, mở ra ngửa đầu uống xong, Thư Văn Huyên không có đạo lý hại hắn, thật muốn đối phó hắn, vừa mới thì động thủ, dược dịch hẳn không có vấn đề. Hô, dược dịch vào trong bụng về sau, Tô Mục thật dài buông lỏng một hơi, dược hiệu cũng thực không tồi, đây chính là dùng phục linh hoa luyện chế dược dịch đi. Bất quá bây giờ là đột phá thời khắc mấu chốt, mặc kệ là cái gì khôi phục tính dược dịch Tô Mục cũng không dám để thân thể đều hấp thu. Không phải vậy sau khi trở về lại muốn một lần nữa tẩy tinh phạt tủy một lần. Khôi phục một số thương thế về sau, Tô Mục thì hướng về đảo đuôi phương hướng phóng đi, hy vọng bọn họ lưu cho ta một con ngựa đi, nơi này khoảng cách võ phủ quá xa, cưỡi ngựa đều muốn một ngày, như là đi đường trở về lời nói. Ba ngày đều đến không, đến thời điểm thì cái gì đều xong, vọt tới đảo đuôi lúc trước mảnh rừng cây, nhìn đến một con ngựa cột vào bên cây ngay tại ăn cỏ. Ánh mắt sáng lên, cái này không muốn tự mình đi đường trở về, xông đi lên tháo dây cương, trở mình lên ngựa, giá, hưu, thớt ngựa vừa động, đột nhiên âm thanh xé gió tại bên tai vang lên. Tô Mục ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bỗng nhiên xoay người, một phát bắt được bắn tới mũi tên, bắn lén, nhìn lấy trong rừng, Tô Mục đem mũi tên bẻ gãy ném lên mặt đất, từ trên lưng rút lợi kiếm ra. Chẳng lẽ là tội phạm? Nhìn chằm chằm trong rừng thầm nghĩ, Vinh Thiên Tuyết bọn họ sớm liền trở về, xuất hiện ở đây 89 phần 10 cũng là tội phạm. Không bao lâu, chỉ thấy trong rừng đi ra một đoàn người, cầm đầu là một người mặc hoa phục mỹ lệ nữ tử. Một thân quý khí, đằng sau theo một đám người, hoặc lão hoặc thiếu, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là mệnh phủ cảnh trung kỳ. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn ánh mắt híp lại, tại trong trí nhớ, hắn tại Hắc Phong trại đồng thời chưa từng gặp qua một nhóm người này. Mà lại căn cứ trên người bọn họ khí tức, hẳn không phải là Hắc Phong trại người, cái này tội phạm còn có chút thực lực. Nữ tử bước chân dừng lại, dò xét Tô Mục liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, tiểu thư thứ tội, tại hạ lập tức thì giải quyết hắn. Một cái tay cầm cung tiễn thanh niên đứng ra sợ hãi ôm quyền. Tại nữ tử gật đầu về sau, thanh niên thì sắc tên lên dây, nhắm ngay Tô Mục mi tâm. Tô Mục nghe đến bọn họ đối thoại, thần sắc cổ quái, hắn thế mà bị làm thành tội phạm. Không phải, hắn điểm nào giống tội phạm? Hưu, mũi tên kêu. Mũi tên phóng tới, nương theo lấy thanh âm chói tai, Tô Mục đồng tử co rụt lại, vậy mà phát ra mũi tên minh thanh, đối phương tuyệt đối là một cái bách phát bách trúng cung tiễn cao thủ. Trước đó mũi tên kia, chẳng qua là một cái thăm dò. Chương 179, kết bạn đồng hành, Tô Mục phản ứng cấp tốc, lập tức thì thanh lợi kiếm dựng thẳng trước người, đinh, nhìn lấy mũi tên cùng lưỡi kiếm va chạm ra tới sao hỏa. cự lực đánh tới, để thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, vụt, bay ra xa hơn 10 thước sau rơi xuống đất, tại mặt đất dẫm ra mấy cái hố sâu. Tô Mục mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật mạnh, nhìn lấy đối diện thanh niên, Tô Mục cầm kiếm tay run không ngừng, trước đó thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, một tiễn này đem hắn tay đều chấn tê dại, thực lực đạt tới mệnh phủ cảnh trung kỳ, chí ít vẫn để bắn giết mệnh phủ cảnh hậu kỳ, mới vừa rồi còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Tô Mục sắc mặt nghiêm túc, như là thanh niên kia phát huy ra toàn bộ thực lực, giết hắn bất quá là trong chốc lát sự tình, nhưng cung tiễn thủ sợ nhất cận chiến, như là cận chiến lời nói, dù là thanh niên có mệnh phủ cảnh trung kỳ tu vi, hắn y nguyên có 6 thành nắm chắc giết thanh niên kia. A, có chút ý tứ, nữ tử nhìn đến Tô Mục vậy mà đón lấy một tiễn, còn lông tóc không tổn hao gì, không khỏi rất ngạc nhiên, sau lưng nàng nhân vọng lấy Tô Mục cũng không nhịn được động dung. Mũi tên kia liền mệnh phủ cảnh đều phải chết, mới thoát thai cảnh 9 trọng tu vi, thế mà có thể đón lấy một tiễn còn bình yên vô sự. Quả thực thật không thể tin, đáng giận, thanh niên kia nhìn lấy Tô Mục lại là nổi giận, đón hắn 2 mũi tên đều không chết, đây là đối với hắn nhục nhã, để tiểu thư khó chịu lời nói, hắn xuống chàng đem về rất thảm. Chờ một chút, mũi tên lần nữa lên dây cung, lúc này nữ tử mở miệng, thanh niên lập tức cung kính nhìn lấy nàng, xem ra, hắn hẳn không phải là tội phạm. Thanh niên sững sờ, nhìn Tô Mục liếc một chút, nghi hoặc nhìn lấy nữ tử, người này người mặc tội phạm y phục, lại máu me khắp người dấu vết, rõ ràng cũng là vừa mới đồ sát hết bách tính trở về tội phạm. Làm sao lại không phải? Tội phạm bên trong nếu là có thiên tài như thế lời nói, sợ là chúng ta chuyến này liền muốn không công mà lui. Nữ tử nhếch miệng lên, nếu như Hắc Phong trại thật có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế, cái kia nàng quay đầu bước đi, tuyệt không lưu lại. Thanh niên một trận kinh nghi bất định, ngay sau đó cảm thấy có đạo lý, triệt hạ mũi tên, ôm quyền nói, tiểu thư nói là, ngươi hẳn là võ phủ học viên a. Nữ tử đi ra, đối Tô Mục cười nhạt hỏi, coi như không ngu ngốc. Tô Mục đi loanh quanh cổ tay, lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ chịu đến 2 lần công kích, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ, đưa tay đem trên bờ vai hình xăm kéo xuống đến, thu đến trong bao vải, miễn cho nhìn đến hắn hình xăm còn nói hắn là tội phạm. Nữ tử nhìn đến Tô Mục động tác, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, thú vị, nhìn đến ngươi chuyến này thu hoạch không ít. Vẫn được, Tô Mục vỗ vỗ bên hông túi, đi đến trước ngựa, chở mình lên ngựa, lần sau nhìn người ánh mắt đánh bóng điểm, quét nữ tử mọi người liếc một chút, Tô Mục vung lên dây cương, cưỡi ngựa rời đi, hiện tại trọng yếu nhất là chạy trở về đột phá, mà không phải cùng những thứ này người tính toán, tự tìm cái chết. Thanh niên chúng người trong mắt hàn quang lóe lên, cũng dám giáo huấn bọn họ tiểu thư. Nữ tử đối bọn hắn lắc đầu, ngẩng đầu đối Tô Mục hô, chờ một chút, hí hí hi hi, hi. Tô Mục ghim chặt dây cương, quay đầu nhìn về phía nữ tử, nhướng mày, còn có chuyện gì, chúng ta đang muốn đi võ phủ, có thể hay không kết bạn đồng hành, tùy hiện, Tô Mục thuận miệng hồi một câu, thì muốn tiếp tục rời đi, xem ra các hạ thụ thương không nhẹ, không bằng ngồi ta xe ngựa, thiếu dung sóc, cũng có thể nhiều chút thời gian liệu thương, thuận tiện biểu thị tạ áy náy. Gặp Tô Mục vội vã rời đi, nữ tử lại lần nữa nói, Tô Mục để xuống dây cương, gặp nữ tử thái độ không tệ, cúi đầu trầm ngâm, ngay sau đó gật gật đầu. Cái kia làm phiền, hiện tại như vậy trọng thương thế trở về đột phá rất không tiện. Có thể trên đường nhiều một ngày thời gian liệu thương, đúng là thuận tiện không ít. Tiểu thư, nữ tử đi cùng những người kia lập tức thì gấp, nhưng nữ tử quét bọn họ liếc một chút, bọn họ thì im lặng, mời, Tô Mục chung nữ tử tới. Theo nàng rời đi, theo nữ tử đi đến trên quan đạo về sau, chỉ thấy một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ở ven đường. Còn có mười mấy thớt lương câu, Tô Mục nhìn đến trong mắt hiện lên rất ngạc nhiên, không khỏi nhìn nữ tử mọi người liếc một chút. Bọn họ đến tột cùng là ai? Chỉ là nhìn xe ngựa kia cùng lập tức, cũng không phải là bình thường người có thể hưởng thụ được. Những thứ này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mời, đi đến trước xe ngựa. Nữ tử mỉm cười đối Tô Mục đưa tay. Tô Mục hơi hơi gật đầu. Chúng nữ tử đi lên về sau. Sau khi hít sâu một hơi như vô sự theo sau. Hừ, gặp Tô Mục lên xe ngựa. Đi cùng những người kia đều là khó chịu hừ lạnh. Có thể cùng bọn hắn tiểu thư ngồi một chiếc xe ngựa người. Toàn bộ đế quốc đều không có mấy người. Lớn nhất thật là thành thật điểm. Bằng không, những người kia chở mình lên ngựa, nhìn lấy xe ngựa trong mắt lóe ra lãnh quang, giá, trước đó cái kia cung tiễn thủ, ngồi tại trước xe ngựa làm mã phu, vung roi khu đánh xe ngựa, trong xe ngựa, Tô Mục ngửi lấy thanh tân đạm nhã khí tức, cảm giác không thấy mảy may sóc này, trong lòng càng thêm vững tin nữ tử trước mắt thân phận bất phàm. Ngươi tên là gì? Nữ tử ngồi tại Tô Mục đối diện, mỉm cười hỏi, Tô Mục chi tiết trả lời, tên mà thôi, không cần thiết giấu giếm, ngươi là võ phủ lão sinh a. Nữ tử đánh giá Tô Mục tuổi trẻ hình dạng, tiếp tục hỏi, xem như thế đi, Tô Mục gật đầu nói, ngươi không tại lão sinh căn cứ, ngược lại một người đi ra săn giết tội phạm, can đảm cũng không nhỏ, nữ tử khẽ cười nói, nhìn lấy Tô Mục trong mắt thoáng ánh lên tán thưởng, nếu không phải như thế, nàng là tuyệt sẽ không mời một người đàn ông xa lạ phía trên nàng xe ngựa. Lão sinh căn cứ, ta còn không có đi qua đây. Tô Mục lắc đầu, bất quá cũng nhanh, đi qua dã ngoại huấn luyện, bình thường đều hội trong vòng một tháng đi lão sinh căn cứ. Biểu hiện yêu dị lời nói sẽ nhanh hơn, ngươi còn không có đi qua lão sinh căn cứ. Nữ tử hoảng hốt, thực lực đều có thể sánh ngang mệnh phủ cảnh, thế mà chưa từng đi lão sinh căn cứ, chẳng lẽ nàng tin tức có sai? Ngươi thêm vào võ phủ bao lâu? Tô Mục suy tư một chút, không xác định mở miệng, không đến 3 tháng đi, điểm ấy hắn thật đúng là không có cẩn thận tính qua. Không đến 3 tháng, nữ tử kinh hãi, so với nàng tuổi trẻ 2-3 tuổi không nói, chỉ là thêm vào võ phủ 3 tháng thực lực cứ như vậy mạnh. Võ phủ tư nguyên đã tốt đến trình độ này, người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn, bất quá nữ tử cũng là thấy qua việc đời người, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, ánh mắt rơi vào Tô Mục bên hông túi phía trên, trong mắt dâng lên hiếu kỳ, người cái này chỉ ít giết hơn 100 cái tội phạm a. Cần phải đi, Tô Mục thuận miệng nói, nói thật, hắn thật đúng là không có tính qua, tại phá vây thời điểm, hắn giết người đồng thời cũng không có quên thu thập hình xăm. Chẳng qua là thuận tay mà làm sự tình, theo càng ngày càng thuần thục, cơ hồ giết người đồng thời thuận tiện liền có thể đem hình xăm cắt bỏ. Người khác không chú ý lời nói đều không nhìn thấy hắn giết người đồng thời còn đem hình xăm cắt bỏ. Có thể cho ta nhìn một chút không? Nữ tử nhìn chằm chằm cái kia mang máu túi, nàng vừa đến chỗ này, tội phạm hình xăm đồ án thế nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt. Tô Mục gặp nữ tử giống như một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, đem túi cởi xuống, đưa cho nữ tử sau liền bắt đầu liệu thương. Nữ tử tiếp nhận túi lập tức hiếu kỳ mở ra, liếc mắt liền thấy tràn đầy một cái túi da người hình xăm. Cái này rất nhiều đều là vừa vặn cắt bỏ, nữ tử ngẩng đầu rất ngạc nhiên nhìn Tô Mục liếc một chút. Gặp Tô Mục đang tu luyện, thì lấy ra một tấm bản vẽ, phía trên vẽ đầy các loại hình xăm đồ án, đây là Hắc Phong trại bên trong các loại hình xăm đồ án. Mỗi một loại hình xăm đồ án đều nghiêm ngặt đại biểu tội phạm địa vị cùng thực lực. Đây là đầu báo hình xăm, cái này là bình thường tội phạm hình xăm, gần 200 khối hình xăm. Phần lớn là mệnh phủ cảnh phía dưới tội phạm, Tô Mục giết tối đa cũng chính là thoát thai cảnh tội phạm. Mệnh phủ cảnh trở lên chỉ là giết hơn 50 cái. Có thể theo 2.000 mệnh phủ cảnh tội phạm bên trong giết ra đến. Còn có thể giết chết hơn 50 người, đây đã là cực kỳ lóa mắt chiến tích. Đây là, can thủ hình xăm, T, can thủ không phải ít nhất là mệnh phủ cảnh sao? Lật đến phần đáy, lật đến mệnh phủ cảnh tội phạm hình xăm, nữ tử triệt để không cách nào bình tĩnh, nhìn lấy Tô Mục trong mắt thậm chí lộ ra kinh khủng. Tối thiểu hơn 50 khối hình xăm, hắn giết hơn 50 cái mệnh phủ cảnh tội phạm. Trời ạ, hắn mới chỉ là thoát thai cảnh 9 tầng A. Dù là nàng lại kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không thể thừa nhận ở như thế rung động. Chương 180, người biết Tô Mục sao? Hắn đến tột cùng là ai? Mới chỉ là thoát thai cảnh 9 tầng thực lực thì khủng bố như thế. Cho dù là ta biết người bên trong, cũng không có lợi hại như thế người. Nữ tử nhìn lấy Tô Mục rung động thì thào, kinh hãi nuốt nước miếng. Nàng nhân sinh xem, hôm nay bị triệt để khiêu chiến. Thoát thai cảnh có thể khiêu chiến mệnh phủ cảnh, nàng không phải là chưa từng thấy qua, cho nên tại Tô Mục đón lấy mũi tên thứ hai thời điểm để cho nàng sinh ra hứng thú. Nhưng bây giờ, mang cho nàng cũng chỉ có rung động, nhiều như vậy tội phạm, người ở đâu giết, nữ tử nhịn không được hỏi hướng Tô Mục, theo nàng biết, gần nhất cũng không có số lớn tội phạm đi ra, Tô Mục muốn giết nhiều người như vậy, cũng phải có cơ hội giết mới được. Tô Mục mở to mắt, trên mặt trải qua một trận bất đắc dĩ, đối những chuyện này thì hiếu kỳ như vậy sao, nếu như ta nói cho ngươi, ta là tại Hắc Phong trại giết. Ngươi tin không? Nữ tử nghe nói như thế thần sắc nhỏ cứng, ngay sau đó khóe miệng kéo động một cái, ý tứ đã rất rõ ràng, cái này sao có thể? Tô Mục nhún nhún vai, liền tiếp tục liệu thương, chỉ hy vọng nữ tử đừng có lại đối với hắn hỏi lung tung này kia. Nữ tử vốn còn muốn hỏi, nhưng gặp Tô Mục như thế, cũng chỉ đành cố nén nghi hoặc cùng hiếu kỳ, đem ra người hình xăm toàn bộ cất vào cái túi sau phóng tới Tô Mục bên cạnh. Đến, nữ tử nhẹ nhàng hô, Tô Mục mở to mắt, lộ ra nghi hoặc, vừa mới qua đi bao lâu? Cái này đến, đi xuống xe ngựa, chỉ thấy võ phủ cửa trường, ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn tây thùy, quay đầu đối đi xuống xe ngựa nữ tử ôm quyền, đa tạ, chỉ là hoa hơn nửa ngày liền đến, thật đúng là muốn nhiều tạ nữ tử giúp đỡ, tiện tay mà thôi nữ tử không thèm để ý cười một tiếng, Tô Mục gật gật đầu, liền xoay người rời đi, tại hạ còn phải nắm chặt thời gian đột phá, thì không phụ bồi, đột phá, nữ tử nhìn lấy Tô Mục bóng lưng thần sắc cứng đờ, ngay sau đó thật không thể tin bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Hắn muốn đột phá mệnh phủ cảnh, 18 tuổi mệnh phủ cảnh, nàng đột phá mệnh phủ cảnh thời điểm là 19 tuổi. Nàng bát phẩm mệnh cung thiên phú, lại bị loại địa phương nhỏ này người cho nghiền ép. Đây là để cho nàng vô pháp tiếp nhận, lúc này cửa trường học, phó phủ chủ mang theo 5 đại viện trưởng cùng một đám đạo sư. Nhanh chóng chạy ra đến, nhìn đến trước xe ngựa nữ tử, vội vàng đi lên, công chúa đại giá võ phủ, lão hủ lãnh đạm, còn xin thứ tội, còn xin thứ tội, phó phủ chủ vọt với nữ tử trước mặt. Sợ hãi ôm quyền, dư viện trưởng cùng đạo sư cũng là sợ hãi, thậm chí trên trán đều tải toát mồ hôi lạnh, đây chính là thiên kim chi khu, đột nhiên đến, trực tiếp đánh bọn hắn trở tay không kịp, May mắn không có xảy ra việc gì, không phải vậy bọn họ toàn bộ đều phải tao ương. Nữ tử này chính là Hoàng thất Tam công chúa, không chỉ có địa vị tôn quý, càng là một cái quyền thế ngập trời, vô cùng tàn nhẫn nhân vật. Thậm chí truyền ngôn, Tam công chúa dã tâm dồi dào, ý chỉ nữ đế. Tam công chúa chỉ là hừ ra một cái giọng mũi, không yên lòng gật đầu. Công chúa đột nhiên đến, thời gian vội vàng, chưa chuẩn bị long trọng nghi thức hoan nghênh, còn xin thứ tội. Phó phủ chủ nghe đến nữ tử đạm mạc giọng mũi, còn tưởng rằng là không cao hứng, đầu cũng không dám ngẩng lên, run lẩy bẩy tiếp tục thỉnh tội. Không ngại, nghe đến Tam công chúa lời nói, phó phủ chủ buông lỏng một hơi, dư viện trưởng cùng đạo sư đều âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh. Vị này Hoàng thất Minh Châu, bọn họ là vạn vạn không dám lười biếng, vạn vạn không dám đắc tội, vừa không cẩn thận, bọn họ liền sẽ người đầu rơi xuống đất. Tam công chúa, phó phủ chủ ngẩng đầu ôm quyền, vừa mở miệng chỉ thấy Tam công chúa tầm mắt một mực không tại bọn hắn bên này. Rất ngạc nhiên theo Tam công chúa tầm mắt nhìn lại, thì nhìn đến sắp biến mất tại giữa tầm mắt Tô Mục. Phó phủ chủ nhướng mày, chỉ cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc, cũng không có nhận ra cái kia chính là Tô Mục. Phó phủ chủ, Tô Mục là ngươi học viên a? Tam công chúa thu hồi ánh mắt, hơi suy nghĩ, nhìn về phía phó phủ chủ, hỏi, Tô Mục. Phó phủ chủ sững sờ, làm sao lại hỏi hắn? Tam công chúa, Tô Mục chính là ta võ phủ học viên, nhưng hắn đi tham gia dã ngoại huấn luyện, xông vào Hắc Phong trại, hiện tại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phó phủ chủ nói, khóe miệng chưa phát giác vung lên một tia giễu cợt, tại hắn nghe đến tin tức này thời điểm, nhất định Tô Mục sẽ chết. Hắc Phong trại là địa phương nào, hắn cũng không dám xông, một cái thoát thai cảnh đi, không là chịu chết là cái gì? Tam công chúa, ngài nhận biết Tô Mục? Tiếp lấy phó phủ chủ thì biến sắc, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Tam công chúa, Tô Mục sẽ không phải cùng Tam công chúa có quan hệ a? Muốn là thật như thế tôi nói, vậy liền hỏng bét, chỉ là gặp mặt một lần, Tam công chúa trả lời. Sau đó thì nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng nuốt nước miếng. Trong mắt dâng lên không thể tin, chẳng lẽ hắn thật sự là theo Hắc Phong trại giết nhiều như vậy tội phạm, còn yên ổn chạy ra đến, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Phó phủ chủ nghe nói như thế buông lỏng một hơi, trước bốn viện viện trưởng cũng buông lỏng một hơi. Tam công chúa đột nhiên nhắc đến Tô Mục, thế nhưng là đem bọn hắn cho dọa cho phát sợ. Tam công chúa, phó phủ chủ gặp Tam công chúa lại ở nơi đó sững sờ, đầy mắt nghi hoặc. Tam công chúa hoàn hồn, quay đầu nhìn phó phủ chủ, khóe miệng vung lên một tia nghiền ngẫm. Phó phủ chủ, Tô Mục cũng chưa chết, hắn vừa mới trở về. Cái gì? Trở về? Lời này trực tiếp đem phó phủ chủ tất cả mọi người bị sợ nhảy lên. Cho dù là Hoa Lăng Phong cũng không ngoại lệ, thoát thai cảnh xông vào Hắc Phong trại, còn có thể sống được đi ra? Cái này sao có thể? Tam công chúa, ngài cũng đừng mở lão hủ trò đùa. Phó phủ chủ mặt mũi tràn đầy khó khăn mở miệng, khác vừa đến đã theo hắn đùa kiểu này, hắn trái tim nhỏ có thể chịu không nổi. Nói đùa, ngươi cho là ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Tam công chúa lạnh lùng mở miệng, nàng thân là công chúa, miệng vàng lời ngọc, hội nói đùa ngươi? Phó phủ chủ thần sắc cứng đờ, viện trưởng cùng đạo sư đều ngốc, không phải nói đùa, chẳng lẽ Tô Mục thật theo Hắc Phong trại chạy ra đến? Hắn làm sao làm được? Thiên cương cảnh tiến Hắc Phong trại đều phải chết, hắn là làm sao chạy ra đến? Bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, mỗi một cái đều là không thể tin, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tô Mục là thế nào làm được? Phó phủ chủ, võ phủ có thể vì đế quốc dưỡng được thiên tài như thế, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Tiếp lấy Tam công chúa thì khích lệ phó phủ chủ bọn họ. Tô Mục nàng rất xem trọng, thiên phú dị bẩm không nói, liền Hắc Phong trại cũng dám xông, can đảm thậm chí siêu việt gia trường lão tướng. Phó phủ chủ nghe lấy cái này khích lệ, cũng chỉ có xấu hổ, không thể bỏ qua công lao. Lời này càng giống là đối bọn hắn một loại trào phúng. Tô Mục theo gia nhập vào võ phủ hiện tại, cơ hồ tất cả đều là dựa vào chính mình, bọn họ có thể có công lao gì? Tam công chúa, ngài cùng Tô Mục chỉ có duyên gặp mặt một lần, khả năng đối với hắn giải không nhiều. Phó phủ chủ hơi suy nghĩ, ôm quyền nói, tuyệt không thể để Tam công chúa đối Tô Mục ấn tượng tốt như vậy. Tô Mục tại võ phủ biểu hiện đúng là ưu tú, nhưng hắn thiên phú cũng không cao, mệnh cung chỉ là tam phẩm trở xuống, thân là phó phủ chủ, hắn nói chuyện vẫn rất có coi trọng, không có đi phủ định Tô Mục ưu tú, nhưng cũng lại nói Tô Mục thiên phú, lời này sẽ không để cho người đi chú ý tới Tô Mục ưu tú, thì sẽ chỉ để ý hắn đồ bỏ đi mệnh cung. Tam phẩm phía dưới mệnh cung, đó không phải là đồ bỏ đi mệnh cung sao? Quả nhiên, Tam công chúa kinh hô, cũng chỉ chú ý tới Tô Mục mệnh cung thiên phú, nhìn đến Tam công chúa phản ứng, phó phủ chủ hài lòng gật đầu, dạng này liền sẽ không nhìn kỹ Tô Mục a, vậy hắn là làm sao đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng? Tam công chúa không thể tin mở miệng, đồ bỏ đi mệnh cung đều có thể tại 18 tuổi thời điểm đột phá mệnh phù cảnh. Trong nháy mắt nàng cảm giác mình bát phẩm mệnh cung cũng là giả. Đó là bởi vì, phó phủ chủ nhạt mở miệng cười, dự định tiếp tục dùng tư nguyên trồng chất cái kia một bộ giải thích. Nhưng vừa mở miệng hắn thì phát hiện không hợp lý, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tam công chúa, ngươi nói cái gì? Chương 181, mọi người chú mục. Nhìn đến phó phủ chủ phản ứng lớn như vậy, Tam công chúa mặt mũi tràn đầy cổ quái, nàng hỏi vấn đề này không phải rất bình thường sao? Ngươi nói hắn là đồ bỏ đi mệnh cung, vậy hắn 17-18 tuổi làm sao đột phá thoát thai cảnh 9 tầng? Ngươi nói cho bản cung. Tam công chúa sắc mặt trầm xuống, ở trước mặt nàng trách trách vù vù, là không đem nàng để vào mắt sao? Có thể vừa mới dứt lời, nàng thì nhìn đến tất cả mọi người sắc mặt đều không thích hợp. Mày ngài nhíu một cái, không thể tưởng tượng nhìn lấy bọn hắn, các ngươi không biết Tô Mục tu vi. Nói xong Tam công chúa thì một mặt không tin, nhiều người như vậy, cũng không biết Tô Mục tu vi, làm sao có khả năng? Phó phủ chủ hầu kết khó khăn nhấp nhô, cùng người khác liếc nhau, trong mắt đều là hoảng sợ. Ba, Tam công chúa, phó phủ chủ quay đầu nhìn lấy Tam công chúa, khó khăn mở miệng nói, tại Tô Mục giã ngoại huấn luyện thời điểm, mới thoát thai cảnh tầng 5 mà thôi. Theo chúng ta biết, Tô Mục chỉ là tại giã ngoại huấn luyện thời điểm đột phá đến thoát thai cảnh 6 tầng. Tam công chúa mày ngài lại lần nữa nhăn lại, dạng này a, đồng thời căn cứ những cái kia cùng hắn huấn luyện trung học viên trình bày. Hắn sông Hắc Phong trại thời điểm tu vi cũng không có lại đột phá tiếp. Vẫn là thoát thai cảnh 6 tầng, phó phủ chủ tiếp tục nói, không ngừng nuốt nước miếng đè ép rung động trong lòng. Vậy hắn đi Hắc Phong trại bao nhiêu ngày? Tam công chúa vội vàng hỏi, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Nửa tháng, phó phủ chủ khó khăn nói ra cái số này, nửa tháng. Tam công chúa bị ba chữ này cả kinh hoa dung thất sắc. Người nói là hắn trong nửa tháng liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Bình quân 5 ngày đã đột phá một cảnh giới. Phó phủ chủ khó khăn gật đầu, nếu không phải là như thế, hắn cũng không đến mức sẽ bị hoảng sợ thành như thế. Tam công chúa đã bị cả kinh triệt để nói không ra lời. Nàng những cái kia thủ hạ, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ thân ở hoàng thành, đều chưa bao giờ thấy qua đột phá nhanh chóng như vậy người. Đây quả thực là yêu nghiệt, loại địa phương nhỏ này, vậy mà có thể ra yêu nghiệt như thế. Quả thực thật không thể tin, võ phủ những đạo sư kia cũng đều phần lớn cả kinh không nhẹ. Tô Mục xông vào Hắc Phong trại, bọn họ rất nhiều người đều là bây giờ mới biết, hắn thật sự là đồ bỏ đi mệnh cung. Trầm mặc thật lâu, Tam công chúa mới hỏi ra cái này cái linh hồn tính vấn đề. Phó phủ chủ miệng mở rộng, như là trước đó, vấn đề này hắn có thể trực tiếp khẳng định trả lời. Nhưng là hiện tại, chờ một chút, bỗng nhiên, phó phủ chủ ý thức được một vấn đề, kinh ngạc nhìn lấy Tam công chúa. Tam công chúa, ngài mới vừa nói Tô Mục muốn đi đột phá. Run rẩy trong thanh âm, xen lẫn một loại kinh khủng. Đúng vậy a, Tam công chúa gật đầu nói, nàng mới vừa rồi là nói qua lời này, nhưng đợi nàng gật xong đầu, mới phát hiện sự tình đến cỡ nào không thích hợp. Hắn muốn đột phá mệnh phủ cảnh, đồ bỏ đi mệnh cung muốn đột phá mệnh phủ cảnh, vẻn vẹn lấy 18 tuổi tuổi tác, thì lấy đồ bỏ đi mệnh cung muốn đột phá mệnh phủ cảnh. Tất cả mọi người giờ phút này mới ý thức tới, Tô Mục tại là một cái hạng gì kinh hãi người sự tình. Võ phủ người tức thì bị rung động tột đỉnh, Tô Mục theo thêm vào võ phủ đến bây giờ, là làm sao một đường ngang quét tới, bọn họ tận mắt nhìn thấy, Tô Mục giống như thêm vào võ phủ mới không đến 3 tháng, thì muốn trở thành đột phá mệnh phủ cảnh tân sinh đệ nhất nhân. Hắn tân sinh, phần lớn liền thoát thai cảnh đều không có đột phá, hắn lại muốn đột phá mệnh phủ cảnh, hắn thật muốn nghịch thiên cải mệnh. Tô Mục cũng không biết cửa trường học phát sinh sự tình, càng không biết nữ tử kia cũng là Tam công chúa, chỉ thấy hắn một đường vọt tới Phong Linh Giản, trực tiếp thì chọn một cái 100 học phần khu vực nhảy đi xuống. Bàn ngồi trong sơn động, hấp thu nồng đậm nguyên khí, Tô Mục cảm giác cả người đều thư giãn rất nhiều, thương thế trước mặc kệ, trước ngưng tụ nguyên dịch, lại đột phá, hiện tại liệu thương quá chậm, các loại đột phá hết thoát thai cảnh 10 tầng, chẳng khác nào vô cấu chi thể, đến thời điểm liền có thể phục dụng dược dịch liệu thương. Dược dịch bên trong những cái kia tạp chất tiến vào thể nội liền có thể tự động sắp xếp ra. Nhưng vừa tu luyện, Tô Mục liền phát hiện một vấn đề, mệnh cung đều không, ta còn thế nào ngưng tụ nguyên dịch? Hiện tại mệnh cung đều triệt để phá nát, nguyên dịch căn bản không chỗ dung nạp. Chẳng lẽ trực tiếp dùng nguyên khí cọ rửa đan điền? Tô Mục chau mày, hắn nhớ đến người điên tiên đế nói qua, nguyên khí cũng là có tạp chất, trực tiếp dùng nguyên khí cọ rửa đan điền lời nói, sẽ chỉ làm đan điền càng ngày càng bẩn, trước đó còn có thể dựa vào áp xúc nguyên dịch, tận lực làm đến sạch sẽ, hiện tại liền nguyên dịch đều không thể ngưng tụ, cái này nên như thế nào đột phá thoát thai cảnh 10 tầng? Tiền bối, đành phải tìm người điên tiên đế nghĩ biện pháp, nhưng người điên tiên đế triệt để tiến vào ngủ say, căn bản cũng không có đáp lại, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tô Mục thở dài, tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, bắt đầu tìm tòi đột phá thoát thai cảnh 10 tầng chi đạo. Ám mạch trong vòng đã không cách nào dung nạp nguyên dịch. Vậy ta ngay tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, dù là khó khăn trùng điệp, hắn cũng muốn công phá, coi như bên ngoài cơ thể nguyên dịch ngưng tụ độ tinh khiết không cao, chỉ cần nhiều áp xúc mấy lần là được rồi. Tô Mục giơ tay lên, bắt đầu điên cuồng rút ra nguyên khí, lượng lớn nguyên khí trong nháy mắt phốc vào sơn động, đại lượng nguyên khí đập vào mặt, theo Tô Mục bàn tay một nắm, thể tích khổng lồ nguyên khí bỗng nhiên bị áp xúc, còn chưa đủ, nhìn trước mắt hiện ra sương mù một đoàn nhỏ nguyên khí. Khoảng cách này nguyên dịch còn xa xa không đủ. Tiếp tục áp xúc, tại Tô Mục không ngừng nỗ lực dưới, Như vậy lớn một đoàn nguyên khí rốt cục bị áp xúc thành tiểu cỡ giọt nước nguyên dịch. Mà ở này trình độ phía trên, còn muốn tiếp tục áp xúc, mấy lần điên cuồng áp xúc phía dưới, nguyên dịch thể tích đã chỉ còn lại có trước đó giọt nước nhỏ một nửa. Nhìn lấy lóng lánh sáng long lanh nguyên dịch, Tô Mục cố hết sức nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười. Cái này đầy đủ rửa sạch đan điền, cúi đầu nhìn một chút bụng, quyết định trước rửa sạch kiếm mạch, tại bên ngoài cơ thể áp xúc nguyên dịch tình huống dưới. Không thể nào làm được đồng thời cọ rửa hai đầu ám mạch. Trước cọ rửa hết kiếm mạch, lại tại kiếm mạch bên trong ngưng tụ nguyên dịch, đến cọ rửa băng mạch, tại Tô Mục không ngừng đột phá thời điểm, trong ngày thường bóng người đều khó nhìn đến một cái phong linh giản phía trên. Đột nhiên trở nên náo nhiệt, không bao lâu, phong linh giản phía trên liền đã sắp đứng đầy người. Ai, Vương huynh, ngươi làm sao cũng tới? Tới tu luyện, tu cái gì luyện a? Ta là tới nhìn Tô Mục đột phá, ngươi cũng nghe nói, xảo, ta cũng vậy, Tô Mục làm tân sinh cái thứ nhất đột phá mệnh phủ cảnh. Đến xem hắn đột phá người thật đúng là nhiều a. Tô Mục không chỉ có tại đánh phá kỷ lục, càng là tại sáng tạo kỳ tích, muốn là hắn lần này thật nghịch thiên cải mệnh, vậy liền thật sự là tại sáng tạo một cái lịch sử. Ta nghe nói Tô Mục nếu như có thể đột phá lời nói, võ phủ đem về vì hắn đắp nặn một cái pho tượng. Ta dựa vào, thật ra, lời này vừa nói ra, phong linh giản phía trên một trận ồn ào, tại võ phủ bên trong muốn vì chính mình đắp nặn một cái pho tượng. Trần Phóng tại danh nhân trong quán, yêu cầu cực kỳ hà khắc, hoặc là vì võ phủ làm ra qua cống hiến to lớn, hoặc là đi ra võ phủ, thành vì một phương cự bá, không phải vậy không có khả năng đắp nặn pho tượng, riêng là Tô Mục trước đó nhiều lần thụ nhằm vào, hiện tại đột nhiên muốn vì hắn đắp nặn pho tượng, này làm sao gọi người tin tưởng. Chương 182, dòng sông lịch sử, người nào có thể băng, các ngươi biết cái gì, người nói chuyện xem thường liếc nhìn mọi người liếc một chút, một đám ánh mắt thiển cận đồ vật, Tô Mục là không có vì võ phủ làm ra qua chắc tuyệt cống hiến, cũng không có trở thành một phương cự bá, nhưng hắn một khi đột phá mệnh phủ cảnh, cái kia chính là sáng tạo một cái lịch sử. Các ngươi gặp qua lấy đồ bỏ đi mệnh cung tu luyện tới mệnh phủ cảnh người sao? Mọi người lắc đầu, các ngươi gặp qua lấy đồ bỏ đi mệnh cung nghiền ép tất cả người đồng lứa sao? Mọi người y nguyên lắc đầu, Tô Mục thì làm đến, chỉ cần hắn đột phá mệnh phủ cảnh, làm đến nghịch thiên cải mệnh, ngưng tụ lục phẩm trở lên mệnh phủ, vậy hắn sẽ thành tất cả mọi người tấm gương, làm vì về sau người khích lệ, mặc kệ võ phủ trước đó nhiều sao không chào đón hắn, đều không thể phủ nhận hắn sáng tạo ra đến kỳ tích. Vì võ phủ kéo dài không suy, hưng thịnh phồn vinh, Tô Mục pho tượng này, nhất định phải lập. Mọi người nghe đến giật mình, thì ra là thế, như là Tô Mục làm đến ngưng tụ lục phẩm mệnh phủ. Cái kia thật là chúng ta tấm gương. Đúng, bền bỉ như vậy bất khuất tinh thần, giá trị đến tất cả chúng ta học tập. Phong linh giản dưới, năm viện người đều đến, mặc kệ là đạo sư vẫn là học viên, một cái không rơi tất cả đều đến. Hoàng Y Vân ở bên trong, lộ ra là kích động vạn phần, nhiều người như vậy, các loại năm viện người tới. Nhìn đến phong linh giản phía trên người đông tấp nập, không khỏi kinh hô, vậy mà có nhiều người như vậy đến quan sát Tô Mục đột phá. Y Vân, ngươi nghe đến sao, cả người chính sáng tạo một cái vạn chúng chú mục kỳ tích đây. Quản Diệc Phỉ nghe lấy phong linh giản phía trên những nghị luận kia, lộ ra mừng rỡ vô cùng, quay đầu đối Hoàng Y Vân nói, ừm, Hoàng Y Vân trọng trọng gật đầu, càng là kích động, đối với Tô Mục xông vào hắc phong trại, toàn bộ năm viện, thì Hoa Lăng Phong biết, đến bây giờ đều không cùng năm viện người nói. Hiện tại võ phủ thịnh truyền cũng chỉ có Tô Mục muốn đột phá mệnh phủ cảnh sự tình. Y Vân, cả người nhất định có thể sáng tạo ra một cái lịch sử. Thiên Vũ Nguyệt cũng mở miệng nói, nhìn lấy phong linh giản phía dưới, lòng tràn đầy chờ mong, Vệ Trác trong đám người, nhìn lấy phía trước, lòng tràn đầy đắng chát cúi đầu cười khổ, ta mới vừa vặn đột phá thoát thai cảnh, hắn liền muốn đột phá mệnh phủ cảnh, trong khoảng thời gian này hắn đã là vô cùng liều mạng tu luyện. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì hắn cùng Tô Mục chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Thậm chí đã lớn đến xa không thể chạm, kỳ quái là, Vinh Thiên Tuyết Khổng Khánh bọn họ, một cái đều không có tới, phủ chủ trong thư phòng, Tam Công Chúa ngồi ở chủ vị phía trên, chậm rãi gõ ngón tay, lạnh nhạt nhìn đứng ở trước mặt phó phủ chủ cùng năm đại viện trưởng. Công Chúa, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, tận lực tại thời gian ngắn nhất tiêu diệt hắc phong trại. Phó phủ chủ trong lòng một trận khó khăn sau khi quyết định, đối Tam Công Chúa ôm quyền nói, tiêu diệt hắc phong trại, cũng là Tam Công Chúa chuyến này mục đích, mà Tam Công Chúa làm như thế. Phó phủ chủ cùng năm cái viện trưởng đều lòng dạ biết rõ, hiện nay đế chủ bị bệnh liệt giường đã lâu, lúc nào cũng có thể quy thiên, nhưng đế chủ một mực không có lập xuống hoàng chữ, đời tiếp theo đế chủ chi vị không giải quyết được. Hiện nay đế chủ có ba cái ưu tú con cái, theo thứ tự là đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tam công chúa, cũng chỉ có ba người bọn họ trong tay cầm quyền lớn nhất, một mực là minh tranh ám đấu. Tam công chúa chuyên môn chạy đến nơi đây diệt phỉ, đơn giản cũng là lôi kéo dân tâm, gia tăng đoạt vị thẻ đánh bạc. Phó phủ chủ trong 6 người tâm đối việc này đều là vô cùng kháng cự, bởi vì bọn hắn đều không muốn quấy tiến đế vị tranh đoạt bên trong. Cái này làm không cẩn thận cũng là người đầu rơi xuống đất. nhưng bọn hắn lại không thể không phía trên tam công chúa đầu này thuyền giặc. Bọn họ như là không đáp ứng, dù là tam công chúa hiện tại không đối phó bọn hắn. Đắc tội tam công chúa, về sau bọn họ tuyệt đối không sống yên lành được. Công chúa, tại hạ đã thông báo phủ chủ, có thể hay không các loại phủ chủ trở về làm tiếp hành động. Phó phủ chủ tiếp lấy ôm quyền nói, tam công chúa gật gật đầu, nàng muốn là một lần nghiền ép thắng lợi, như thế mới có thể trở thành nàng thẻ đánh bạc, tự nhiên là các loại phủ chủ trở về càng tốt hơn. Phủ chủ trở về trước đó, việc này bản công chúa không hy vọng còn có người khác biết. Tam công chúa gõ cái bàn, nhấp nhô quét phó phủ chủ 6 người liếc một chút, đúng, công chúa, 6 người đều vội vàng cúi đầu ôm quyền, công chúa, muốn hay không đi trước lão sinh căn cứ nhìn xem, lão sinh căn cứ, thiên tài đông đảo, mỗi một cái đều là tự tay mình giết mấy chục cái tội phạm hảo hán. Phó phủ chủ nói tiếp, rất rõ ràng là không muốn để cho tam công chúa tiếp tục ở tại võ phủ. Không vội, các loại tô mục sau khi đột phá lại đi đi, tam công chúa lắc đầu, trong mắt lóe ra chờ mong, nàng đối lão sinh căn cứ những người kia đồng thời không có hứng thú. Hiện tại lớn nhất làm nàng cảm thấy hứng thú cũng là tô mục, mà lại giết mười mấy cái tội phạm tính là gì? Tô mục cũng dám xông vào hắc phong trại, còn sát tướng gần 200 cái tội phạm, theo hắn so sánh, những học sinh cũ kia tính được cái gì? Phó phủ chủ há hốc mồm, trong lòng vô lực thở dài. Tô mục quật khởi là thế bất khả kháng, một khi tô mục thành công nghịch thiên cải mệnh, hắn đối tô mục thái độ muốn hoàn toàn thay đổi, hắn bản ý là muốn tiến cử hắn thiên tài cho tam công chúa hiệu lực. Đã bất đắc dĩ muốn lên tam công chúa chiếc thuyền này, vậy hắn cũng chỉ có thể tận lực kết một số thiện duyên. Nhưng cái này thiện duyên khẳng định không bao gồm tô mục. Tô mục như là cùng tam công chúa, có thể không quay đầu đối phó hắn liền muốn cảm ơn trời đất. Không có khả năng trả mang đến cho hắn chỗ tốt, phong linh giản phía trên, kết bè kết đội người chờ một ngày. Hai ngày, thì đều không có tính nhẫn nại, cả đám đều tuần tự rời đi. Đến ngày thứ ba, phong linh giản phía trên liền đã chỉ còn lại có 5 viện người. 5 viện một người đều không có rời đi, thậm chí vì các loại tô mục đột phá, thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Tô mục đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đâu? 5 viện tất cả mọi người tại quan tâm vấn đề này. Theo đạo lý đột phá mệnh phủ cảnh, 3 ngày thời gian hoàn toàn đầy đủ, có thể 3 ngày đều muốn đi qua, lại còn không có một chút động tĩnh, tô mục nhất định sẽ đột phá. Hắn bao lâu đột phá, chúng ta thì đợi bao lâu? Tô mục thế nhưng là chúng ta 5 viện kiêu ngạo, đợi bao lâu đều đáng giá. 5 viện chúng người lẫn nhau bơm hơi về sau, liền tiếp tục chờ đợi. Phong linh giản dưới, tô mục đã dừng lại hấp thu nguyên khí. Hai đầu ám mạch đều cọ rửa xong, tô mục nội thị lấy hai đầu ám mạch. Hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ám mạch muốn so trước đó sạch sẽ thuần túy được nhiều. Ám mạch cọ rửa xong, có thể đột phá, hắc phong chạy nhất chiến, ngược lại là trực tiếp giúp ta tỉnh lược gột rửa mệnh cung mảnh vỡ quá trình này. Tô mục nội thị lấy ám mạch bên trong rời rạc mệnh cung mảnh vỡ. Hít sâu một hơi, hắc phong chạy sinh tử nhất chiến, mặc dù hung hiểm, nhưng chỗ tốt cũng rất nhiều, chỉ là phá nát mệnh cung, áp dụng mệnh cung tạp chất hai chuyện này, thì nước chảy thành sông giải quyết, hiện tại hắn chỉ cần trọng kiến mệnh cung là được rồi. Tụ, trong lòng quát khẽ, bắt đầu tụ lại những cái kia mệnh cung mảnh vỡ, theo mệnh cung lại lần nữa thành lập, tô mục nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Thoát thai cảnh 10 tầng, bao nhiêu người không có trải qua cảnh giới. Hiện tại chỉ có hắn chạm đến, nhìn lấy một lần nữa thành lập mệnh cung, tô mục khóe miệng dương lên, nhìn về phía băng mạch, kìm nén không được kích động, các loại băng mạch một thành, hắn thì tương đương với là hai cái thoát thai cảnh 10 tầng. Trong dòng sông lịch sử, người nào có thể băng, tụ, cái thứ hai mệnh cung thành, tô mục toàn thân run lên, một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua, thậm chí vô pháp tưởng tượng đến lực lượng tại thể nội bốc lên. Thoải mái, tô mục nhịn không được hô lên tiếng, toàn thân không một hạt bụi, thân thể thông thấu. Thậm chí để suy nghĩ thông suốt, không gì sánh kịp cảm giác tuyệt vời. Tiếp lấy tô mục liền bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí, nhịn không được thể nghiệm thoát thai cảnh 10 tầng tu luyện tốc độ. Nhìn lấy đập vào mặt lượng lớn nguyên khí, tô mục trên mặt nở rộ kinh hỉ, tu luyện tốc độ so trước đó chí ít nhanh gấp 2. Trước đó hắn nhưng là tôn cấp mệnh cung tu luyện tốc độ, tại tôn cấp mệnh cung trên cơ sở còn nhanh hơn gấp 2 là khái niệm gì? Ly thiên phẩm mệnh cung chỉ sợ đều không xa, các loại đột phá mệnh phủ cảnh ta có 90% chắc chắn. Ngưng tụ tiên phẩm mệnh phủ trung thượng phẩm, thượng thượng phẩm, theo tô mục điên cuồng hấp thu nguyên khí, phong linh giản trên không đều xuất hiện một cái nguyên khí vòng xoáy. Phong linh giản phía trên 5 viện người ào ào mở to mắt, nhìn lấy phía trước nguyên khí vòng xoáy, trợn mắt hốc mồm, thật là khủng khiếp, tu luyện tốc độ, tô mục học trưởng đột phá, ha ha, tô mục học trưởng đột phá, chương 183, cần phải có thể, tô mục đột phá, tin tức này, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ phủ trong nháy mắt sôi trào. Tô mục thật đột phá mệnh phủ cảnh, trời ạ, hắn thật sáng tạo ra kỳ tích, cái này không có người còn dám lấy đồ bỏ đi mệnh cung hạ thấp công kích hắn. Nghịch thiên cải mệnh, thật sự là nghịch thiên cải mệnh a. Trong nháy mắt, võ phủ người, nối liền không dứt chạy về phía phong linh giản, chứng kiến Tô Mục đột phá. Đương nhiên, trọng yếu nhất là biết được Tô Mục đến tột cùng ngưng tụ mấy phẩm mệnh phù. Cùng lúc đó, đã chờ đợi sắp có 4 ngày Tam Công Chúa, cũng được biết Tô Mục đột phá tin tức. Đột phá, Tam Công Chúa nhìn lấy trước tới báo tin Phó Phủ Chủ. Ánh mắt sáng lên, Phó Phủ Chủ mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng đành phải gật đầu. Hắn ngưng tụ mấy phẩm mệnh phù. Tam Công Chúa vội vàng hỏi, Tô Mục tuyệt đối là nàng gặp qua quỷ dị nhất một người. Trong nội tâm nàng thậm chí động tâm, chỉ cần Tô Mục thật có thể nghịch thiên cải mệnh, ngưng tụ lục phẩm trở lên mệnh phù, nàng liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào mời chào Tô Mục. Không, ngũ phẩm mệnh phù nàng đều nguyện ý nỗ lực đắt đỏ đại giới mời chào. Còn lại không biết, Tô Mục vẫn chưa đi ra Phong Linh Giản, Phó Phủ Chủ chi tiết, quyền nói, nhanh đi dò xét, ta muốn trước tiên biết Tô Mục mệnh phù phẩm cấp. Đúng, Phong Linh Giản phía dưới, Tô Mục hấp thu lượng lớn nguyên khí, nhìn lấy nguyên dịch tại hai đầu ám mạch bên trong cấp tốc gia tăng. Trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, thì liền khôi phục nguyên dịch tốc độ đều gia tăng, lấy trước một ngày chỉ có thể khôi phục 100 giọt. Hiện tại một ngày đã có thể khôi phục 200 tích. Khôi phục tốc độ trực tiếp gấp bội, mà cái này cũng mang ý nghĩa, ngưng tụ nguyên dịch tốc độ cũng sẽ gia tăng, chỉ sợ ngưng tụ nguyên dịch tốc độ đều có thể trực tiếp xông lên 100 giọt đại quan. Tô Mục kìm nén không được kích động, mỗi ngày 100 giọt lời nói, đột phá mệnh phụ cảnh ngay tại trước mắt, hoa 4 ngày, nguyên dịch khôi phục hoàn tất, 900 giọt. Tô Mục nhìn lấy hai đầu ám mạch bên trong hết thảy 1.800 giọt nguyên dịch. Một mặt, cuồng hỉ, tại Hắc Phong trại sinh tử nhất chiến, lại để cho hắn gia tăng 200 giọt nguyên dịch. Bây giờ cách mệnh phủ cảnh, khoảng cách tiên phẩm mệnh phủ, đã chỉ có 200 giọt nguyên dịch khoảng cách. Nhưng Tô Mục không có tiếp tục tu luyện tới hiện tại hắn kinh mạch đã là nóng bỏng đau. Ngũ tạng lục phủ càng là từng trận đau nhức, thân thể đã không chịu nổi, đi ra ngoài trước liệu thương, thuận tiện nhìn xem dược đường có hay không khôi phục linh hồn dược dịch. Tô Mục đứng người lên. Đến võ phủ lâu như vậy, dược đường thế nhưng là một lần đều chưa từng đi, giờ phút này Phong Linh Giản phía trên, lại chỉ có 5 viện người tại, người khác gặp Tô Mục thật lâu không được, đã chờ không kiên nhẫn, tuần tự rời đi, nhưng y nguyên có đếm không hết người đang chăm chú bên này. Bá, Tô Mục học trưởng ra đến, cảm nhận được Tô Mục khí tức, 5 viện mọi người ào ào mở mắt nhìn lại, nhìn đến Tô Mục nhảy lên, đều là mừng rỡ kích động nhảy dựng lên, ca, Hoàng Y Vân càng là mừng rỡ như điên tiến lên, những ngày này các loại thế nhưng là quá dày vò. Y Vân, Tô Mục cười nhạt nhìn lấy Hoàng Y Vân, ngẩng đầu nhìn đến 5 viện người đều ở nơi này, tràn đầy rất ngạc nhiên, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Ca, chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi đột phá, Hoàng Y Vân mở miệng nói, đi tới 5 viện mọi người cùng nhau gật đầu, chờ ta đột phá, Tô Mục sững sờ, hắn đột phá sự tình không phải chỉ cùng cái kia tiễn hắn trở về tiểu thư nói qua sao? Làm sao làm tất cả đều biết? Ca, chúc mừng ngươi đột phá thành công, Hoàng Y Vân chúc mừng, cao hứng hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Quả thực so với chính mình đột phá còn vui vẻ hơn. Tô Mục khóe miệng một phát, đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, xác thực đáng giá vui vẻ. Cái này so đột phá mệnh phụ cảnh muốn vui vẻ không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu người không có làm đến sự tình hắn làm đến. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn triệt để đem thế giới này tuyệt đại bộ phận người bỏ lại đằng sau. Ca, người ngưng tụ mấy phẩm mệnh phủ. Hoàng Y Vân đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục hỏi. 5 viện người nghe nói như thế nhìn lấy Tô Mục thần sắc nhất thời biến kích động lên. Loại kia khủng bố tu luyện tốc độ. Tuyệt đối không phải đồng dạng mệnh phủ có thể làm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mệnh phủ, Tô Mục hoảng hốt cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu, ta không có đột phá mệnh phủ cảnh. Cái gì? Không có đột phá? Hoàng Y Vân sững sờ, 5 viện mọi người sắc mặt trực tiếp biến. Ca, ngươi đừng nói giỡn. Sau một lúc lâu, Hoàng Y Vân thần sắc mất tự nhiên mở miệng, 5 viện người cũng đều cười rộ lên, thật sự là, cái này thời điểm còn đùa kiểu này. Khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, không có đột phá mệnh phủ cảnh, ai mà tin a, không có nói đùa, Tô Mục cười nhạt nhún vai, Hoàng Y Vân chúng người thần sắc cứng đờ, vô pháp tiếp nhận nhìn lấy hắn, thật, thật không có đột phá, Hoàng Y Vân không cách nào tin mở miệng, sắc mặt đều biến đến trắng xám, trong mắt thậm chí dâng lên tuyệt vọng, đột phá mệnh phủ cảnh thất bại ý vị như thế nào? Nàng vô cùng rõ ràng, Tô Mục cả một đời đều chỉ có thể vây ở thoát thai cảnh, cùng mệnh phủ cảnh triệt để vô duyên, cường đại con đường, triệt để đoạn đưa. Nhìn đến Hoàng Y Vân thương tâm tuyệt vọng, Tô Mục một trận đau lòng, nhưng việc này trước mặt mọi người khó mà nói cũng không ai tin, thẳng thắn thì lôi kéo Hoàng Y Vân trực tiếp rời đi. Tô Mục học trường, nhìn đến Tô Mục trực tiếp rời đi, 5 viện người hô, nhưng sững sờ đứng tại chỗ, không có người đuổi theo, tại sao có thể như vậy? Tô Mục một mực là lấy nghiền ép chi tư cường đại. Làm sao lại đột phá thất bại, nhìn lấy Tô Mục hai người đi xa, 5 viện người bắt đầu vô pháp tiếp nhận thì thào, muốn là thật đột phá thất bại. Vậy hắn thì cả một đời vây ở thoát thai cảnh a. Không có khả năng, không có khả năng, cái này bên trong khẳng định xảy ra vấn đề gì? Đột phá thất bại hắn thế nào thấy còn có chút vui vẻ. Đúng, cái này bên trong khẳng định có vấn đề, nhưng đến tột cùng là vấn đề gì, ai cũng nói không nên lời, rốt cuộc Tô Mục trên thân phát sinh cái gì, bọn họ người nào cũng không biết. Tô Mục, ta rốt cục có thể đuổi kịp ngươi sao? Vệ Trác lẩm bẩm, mấy ngày này hắn liều mạng tu luyện chính là vì đuổi theo Tô Mục. Hiện tại Tô Mục đột phá thất bại, hắn không chỉ có thể đuổi kịp, thậm chí còn có thể vượt qua, có thể giờ phút này hắn lại một chút cũng không vui. Tô Mục mang theo Hoàng Y Vân trực tiếp trở lại năm viện túc xá. Tại trong túc xá Tô Mục tìm tới mấy bình thuốc chữa thương dịch ăn vào. Sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút, hô, cảm giác được thân thể thư giãn, Tô Mục thở phào một hơi, quay đầu nhìn ngồi ở chỗ đó thất hồn lạc phách Hoàng Y Vân. Mím lấy bờ môi, đi lên an ủi, ca, tại sao có thể như vậy, ngươi nhất định là gạt ta đúng không? Không đợi Tô Mục mở miệng, Hoàng Y Vân liền đã nước mắt doanh tròng, nước mắt không ngừng trượt xuống. Tô Mục một mực là trong nội tâm nàng mạnh nhất, tốt nhất, lớn nhất kiên cường người, nàng vô luận như thế nào cũng tiếp nhận không Tô Mục đột phá thất bại sự tình. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Đừng khóc, đừng khóc, ta không có đột phá thất bại, ta chỉ là đột phá là khác một cảnh giới. Tô Mục luống cuống tay chân chà chà Hoàng Y Vân nước mắt, vội vàng giải thích nói, khác một cảnh giới. Hoàng Y Vân đầy mắt mê mang, cái gì khác một cảnh giới? Y Vân, thực thoát thai cảnh có 10 cái cảnh giới, cũng không phải là chỉ có 9 cái. Tô Mục ngồi tại Hoàng Y Vân trước mặt, đành phải theo nàng giải thích lên thoát thai cảnh 10 tầng sự tình. Hoàng Y Vân nghe xong, cả người đều sửng sốt, thoát thai cảnh 10 tầng, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, ca, người ý tứ là người đột phá là thoát thai cảnh 10 tầng. Tô Mục gật gật đầu, Hoàng Y Vân trừng tròng mắt, bỗng nhiên một hồi lâu, mới tiêu hóa hết tin tức này, ca, vậy người cũng quá lợi hại, ta còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng. Người quả thực siêu việt tất cả mọi người. Hoàng Y Vân phiếm hồng trong mắt nhất thời sáng lấy chấm nhỏ, tràn đầy sùng bái nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục khóe miệng một phát, hẳn là như vậy đi, ca, vậy ta cũng có thể đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng sao? Ngay sau đó Hoàng Y Vân lòng tràn đầy chờ mong hỏi, nàng cũng muốn giống như Tô Mục lợi hại, đột phá mệnh phụ cảnh tính là gì? Đột phá thoát thai cảnh 10 tầng đó mới gọi lợi hại, mới gọi là chính thức tuyệt thế thiên tài. Cái này, chỉ phải cố gắng, cần phải có thể. Tô Mục yên lặng, ngay sau đó nói một câu lập lờ nước đôi lời nói. Hoàng Y Vân có thể hay không đột phá thoát thai cảnh 10 tầng? Hy vọng chỉ sợ xa vời, nghĩ hắn vì đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, giao ra bao nhiêu nỗ lực, tiêu hao nhiều ít lực lượng mới làm được, đồng thời đây là tại hắn tôn cấp mệnh cung tình huống dưới. Dựa theo người điên tiên đế chỗ nói, mệnh cung cùng nguyên khí đều có tạp chất, mà mệnh cung phẩm cấp càng thấp, tạp chất cũng càng nhiều, nghĩ hắn tôn cấp mệnh cung đều đột phá gian nan như vậy. Chớ nói chi là Hoàng Y Vân, mà cái này cũng chính là vì cái gì thoát thai cảnh 10 tầng sẽ bị lịch sử đào thải nguyên nhân. Nhưng hắn đồng thời không muốn đả kích Hoàng Y Vân lòng tin. Bất quá Hoàng Y Vân nghe nói như thế trong lòng đã nắm chắc, tâm lý lại không có bao nhiêu thất lạc, chỉ cần Tô Mục có thể làm đến đối nàng mà nói cũng là chuyện tốt nhất. "Ca, ta hỏi ngươi một việc, ngươi có thể hay không chi tiết nói cho ta?" Hoàng Y Vân đột nhiên nghiêm sắc mặt, hỏi, "Ngươi nói?" Tô Mục gật gật đầu, có thể nói hắn nhất định sẽ nói. "Ca, ngươi mệnh cung đến cùng là cái gì phẩm cấp?" Hoàng Y Vân ấp ủ một hồi lâu mới mở miệng, vấn đề này nín trong lòng nàng đã thật lâu. Nàng tuyệt không tin Tô Mục là đồ bỏ đi mệnh cung, càng không tin kết quả khảo nghiệm, bởi vậy nàng vô cùng muốn biết Tô Mục mệnh cung phẩm cấp đến cùng là cái gì phẩm cấp. Cái này, tốt a, à, Tô Mục do dự một chút, ngay sau đó gật gật đầu, một mực dạng này gạt Hoàng Y Vân cũng xác thực không tốt. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Người nào đều không được. Tô Mục thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, tôn cấp mệnh cung quá mức dọa người, một khi truyền đi khẳng định sẽ mang đến vô cùng lớn phiền toái. Không phải vậy hắn lúc đó khảo nghiệm thời điểm cũng sẽ không làm bất luận cái gì giải thích. Ca, người yên tâm, ta thề, ta tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói. Hoàng Y Vân trọng trọng gật đầu, sau đó đầy mắt chờ mong nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục hít sâu một hơi, Hoàng Y Vân nhịp tim đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Người trước che miệng, a, Hoàng Y Vân mắt trợn tròn, ấp ủ như thế nửa ngày còn muốn cho nàng che miệng. Tô Mục trịnh trọng gật đầu, nhất định phải che miệng, sợ chờ lát nữa đem ngươi hù đến thét lên. Hoàng Y Vân đành phải thành thành thật thật che miệng, đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt, ra hiệu hiện tại có thể nói a. Thực, mệnh ta cũng không phải tam phẩm trở xuống, mà chính là, chương 184, phủ chủ đem trở về. Mà chính là cái gì a? Lại nói một nửa, Tô Mục đột nhiên liền không nói, gấp đến độ Hoàng Y Vân đều nhanh nhảy dựng lên, trong lòng tựa như là có con mèo một dạng tại cao. Khác lại nói một nửa a, nhìn đến Hoàng Y Vân gấp thành như thế, Tô Mục nhịn không được cười lên một tiếng, Hoàng Y Vân trừng mắt. Còn cười, đều nhanh gấp chết nàng. Thực mệnh ta cung phẩm cấp là siêu phàm mệnh cung, gặp Hoàng Y Vân sinh khí. Tô Mục vội vàng nói, siêu phàm mệnh cung. Hoàng Y Vân sửng sốt một cái, trong mắt dâng lên nghi hoặc, cái gì là siêu phẩm mệnh cung? Cũng là thập phẩm trở lên mệnh cung. Tô Tô Mục giải thích nói, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không nói ra hắn là tôn cấp mệnh cung. Như thế cũng quá dọa người, siêu phàm mệnh cung càng tốt hơn tiếp nhận. Nghe nói như thế Hoàng Y Vân kinh hãi một chút, nhưng lập tức lại lần nữa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Còn có thập phẩm trở lên mệnh cung, nàng tiếp nhận đến biết cùng giáo dục, đều nói cho nàng mệnh cung chỉ chia làm thập phẩm, đương nhiên là có, đồng thời so thập phẩm cường đại mệnh cung, còn có rất nhiều, ta đây bất quá là so thập phẩm cường đại một chút mà thôi. Tô Mục gật đầu nói, Hoàng Y Vân có chút hiểu được gật đầu, ngay sau đó kinh hô, khó trách khảo nghiệm thời điểm mệnh cung thạch hội không có phản ứng. Nguyên lai là bởi vì ca ngươi thiên phú đã vượt qua khảo nghiệm phạm vi. Tô Mục cười nhạt gật đầu, Hoàng Y Vân trên mặt cũng vung lên mỉm cười, cuối cùng là hiểu rõ, ta liền biết, ca ngươi khẳng định thiên phú dị bẩm, thì những người kia có mắt không tròng, vẫn cho rằng ngươi là đồ bỏ đi mệnh cung. Nói xong, Hoàng Y Vân còn khó chịu hừ hừ hai lần, vừa nghĩ tới những người kia một mực xem thường Tô Mục, nàng thì vô cùng khó chịu. Một lát sau Hoàng Y Vân bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, nhìn chằm chằm Tô Mục đầy mắt xem kỹ, "Ca, những vật này ngươi là từ chỗ nào biết? Vì cái gì Tô Mục nói những thứ này, nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, thậm chí người khác cũng đều không biết, đọc sách nhìn chứ sao?" Tô Mục nhún vai nói, Hoàng Y Vân sặc một cái, nàng cảm giác bị khinh bỉ, "Được rồi, hiện tại không cần lo lắng đi." Tô Mục ma sát một chút Hoàng Y Vân đầu, trong tươi cười mang theo vẻ cưng chiều. Hoàng Y Vân gật gật đầu, không có phản cảm Tô Mục mò đầu nàng, nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Mục trong tươi cười cưng chiều lúc, thất lạc tự nhiên sinh ra. Giờ phút này, Tô Mục đột phá thất bại tin tức, thì giống như trước đó trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ võ phủ. Võ phủ người nghe đến trước tiên là không thể tin tưởng. Tô Mục tại thoát thai cảnh một đường thông suốt, chỉ không cần đến 3 tháng thì theo mệnh cung cảnh đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Làm sao có thể sẽ đột phá thất bại? Đúng đấy, chỉ sợ là Tô Mục cố ý gạt người, là thật, tại chỗ người nào đều không có cảm nhận được Tô Mục trên người có mệnh phù cảnh khí tức. Hắn thật đột phá thất bại, tại nói chắc như đinh đóng cột xác định về sau, võ phủ người tuần tự đều trầm mặc xuống, thật đột phá thất bại, cái kia Tô Mục hết a, còn tưởng rằng hắn có thể nghịch thiên cải mệnh đây, không nghĩ tới, a, đời này cũng là thoát thai cảnh mệnh, ta còn thực sự là xem trọng hắn, đồ bỏ đi mệnh cung cũng là đồ bỏ đi mệnh cung. Cả một đời đều là, phủ chủ thư phòng. Phó phủ chủ đem Tô Mục đột phá thất bại tin tức, mặt mày hớn hở nói cho Tam công chúa, "Tam công chúa, Tô Mục đột phá mệnh phù cảnh thất bại." "Cái gì?" Tam công chúa nghe đến tin tức này, mày ngài nhất thời nhíu một cái, ngay sau đó thất vọng lắc đầu, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, "Lãng phí bản cung thời gian, chờ nhiều ngày như vậy, lại là loại kết quả này." Xuất phát, ống tay áo vung lên, đi ra thư phòng, xuất phát lão sinh tan cứ. Phó phủ chủ vui cười theo ở phía sau, đi ra thư phòng về sau, nhìn đến chờ ở bên ngoài năm cái viện trưởng, ánh mắt trực tiếp rơi vào Hoa Lăng Phong trên thân. "Hoa Lăng Phong, các ngươi năm viện hy vọng sụp đổ." Trước bốn viện viện trưởng nhìn lấy Hoa Lăng Phong cái kia sa sút thần sắc, đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác. "Tam công chúa, phủ chủ ngày mai liền sẽ đến lão sinh căn cứ." Trên đường, phó phủ chủ đối Tam công chúa ôm quyền nói, nghe đến tin tức này Tam công chúa sắc mặt mới tốt nhìn chút. "Phủ chủ trở về, cái kia nàng kế hoạch thì có thể thuận lợi hoàn thành. Nghe nói phủ chủ rời đi là vì giúp một nữ tử liệu thương." Tam công chúa nhiều hứng thú nhìn lấy phó phủ chủ, hỏi, "Đúng, này nữ thần kinh thất thường, nhưng thiên phú dị bẩm, kế thừa thượng cổ kiếm đạo, phủ chủ kiệt lực vì nàng cứu chữa, chắc chắn vì đế quốc bồi dưỡng được một cái tuyệt thế cường giả." Phó phủ chủ ôm quyền trả lời, đằng sau Hoa Lăng Phong năm người nghe lấy trí nhớ không khỏi trở lại 3 tháng trước kia. "Một kiếm kia, là bực nào phong thái, nàng tên gọi là gì?" Tam công chúa khóe miệng khẽ nhếch, triệt để đến hứng thú, nếu quả thật như phó phủ chủ chỗ nói, nàng đem về đem hết toàn lực mời chào. "Hoàng Quân Nhu, Quân Nhu, tên rất hay." Phòng giáo dục bên trong, Thường Khê ngay tại thu thập mình đồ vật. "Tô Mục, đây chính là báo ứng." "Báo ứng a, ha ha." Thường Khê tâm tình phi thường tốt, biết được Tô Mục đột phá mệnh phủ cảnh thất bại về sau, hắn đều hận không thể vọt tới trên nóc nhà cất tiếng cười to. Đây chính là giết hắn ái đồ đại giới. Phòng giáo dục bên trong còn có không ít đạo sư tại thu dọn đồ đạc. Bọn họ hôm nay nhất định phải chạy tới lão sinh căn cứ. Võ phủ vừa mới hạ lệnh, phàm là thực lực vượt qua mệnh phủ cảnh trung kỳ đạo sư, toàn bộ đều muốn đi lão sinh căn cứ, chỉ để lại một phần nhỏ lưu tại võ phủ, bảo hộ học viên, duy trì vận chuyển bình thường. "Hứa lão, dạy bảo trước lầu." Hứa lão đại chạy trốn đến, trên đường người nhìn đến Hứa lão đều là cung kính ôm quyền. "Võ phủ đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tới một lần triệt để diệt phỉ hay sao?" Hứa lão cau mày đi vào dạy bảo lầu, lắc đầu, vội vã gọi hắn trở về, lại đột nhiên để hắn tới tiếp quản thầy chủ nhiệm chức vị. "Thật không biết võ phủ đến cùng muốn làm gì, các ngươi đều nghe nói a, Tô Mục đột phá mệnh phủ cảnh thất bại, đã sớm nghe nói, lúc trước thế nhưng là toàn vũ phủ đều đang đợi lấy Tô Mục đột phá. Không nghĩ tới là kết quả này, hừ, đồ bỏ đi mệnh cung cũng là đồ bỏ đi mệnh cung." từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước hắn không có thể trở thành mệnh phụ cảnh cường giả. Tại thoát thai cảnh tu luyện lại nhanh lại như thế nào? Bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi lại như thế nào. Hiện tại còn không phải muốn bị tất cả mọi người nghiền ép tại trên mặt đất. Đi tại trên hành lang, Hứa lão nghe đến bốn phía đều là nghị luận không ngừng. Cước bộ bỗng nhiên dừng lại, kinh nghi bất định nhìn lấy bốn phía chính đang nghị luận người. Tô Mục đột phá mệnh phủ cảnh thất bại, ta mới rời khỏi bao lâu, hắn liền đã muốn đột phá mệnh phủ cảnh. Hứa lão âm thầm hít sâu một hơi, nhưng ngay sau đó phát hiện đây không phải trọng điểm, vọt tới một người trước mặt, nhìn chằm chằm hắn, Hứa lão, người kia bị Hứa lão chằm chằm đến một mộng, nhịn không được lui lại hai bước, người mới vừa nói Tô Mục đột phá mệnh phủ cảnh thất bại. Việc này là thật là giả? Hứa lão quát hỏi, người kia liên tục không ngừng gật đầu, là thật. Hứa lão, ngài không biết. Hứa lão sầm mặt lại, hắn mới vừa trở về, thì một đường đến nơi đây, hắn phía trên nào biết được đi, làm sao lại thế? Nhưng hắn không thể tin tưởng Tô Mục hội đột phá thất bại. Như vậy học rộng cố gắng như vậy người, làm sao lại thua ở mệnh phủ cảnh trước mặt? Nói, đem tất cả quá trình toàn bộ nói một lần. Người kia trực tiếp im lặng, làm sao còn không thể tin tưởng đây? Hắn coi như toàn bộ nói ra có thể thay đổi kết quả sao? Nhưng Hứa lão hắn có thể đắc tội không nổi, đành phải đem biết toàn bộ nói ra. Vài ngày trước đột nhiên truyền ngôn Tô Mục muốn đột phá mệnh phủ cảnh. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Đúng, có một việc ngược lại là rất kỳ quái. Tô Mục rõ ràng đột phá thất bại vẫn còn vẻ mặt tươi cười. Không biết hắn là làm sao vui vẻ đến lên. Người kia châm chọc lắc đầu, muốn là đổi lại hắn đột phá thất bại, chỉ sợ là muốn chết tâm đều có. Khả năng hắn cũng là vò đã mẻ không sợ rơi a. Ngược lại đời này đều không hy vọng, còn không bằng vui vẻ lên chút. Người kia lại bù một câu, ngược lại tất cả mọi người thì cho là như vậy, cười, vò đã mẻ không sợ rơi. Hứa lão nhướng mày, tại hắn trong ấn tượng Tô Mục cũng không phải loại kia cam chịu người. Cười, thì khẳng định là có lý do, có thể đột phá đều thất bại, còn có thể có lý do gì cười. Trừ phi hắn đột phá không phải mệnh phủ cảnh, không phải đột phá mệnh phủ cảnh, chẳng lẽ là, trong óc linh quang chợt hiện, Hứa lão cả kinh nhảy một cái, mặt trong nháy mắt rào rạt lên không cách nào ức chế kích động, thậm chí toàn thân đều run rẩy lên. Hắn thật làm đến, chẳng lẽ hắn thật làm đến? Bạch, không có để ý trước mắt người kia cổ quái ánh mắt. Hứa lão kìm nén không được kích động, trực tiếp xoay người chạy ra dạy bảo lâu. Chương 185, Hứa lão hưng phấn, năm viện túc xá, năm viện người lần lượt trở về, trên mặt mỗi người đều bao phủ thất lạc, đồi phế, Tô Mục đột phá thất bại, trong lòng bọn họ tín ngưỡng triệt để sập, năm viện vẫn là như trước kia một dạng tuyệt vọng, vẫn là hội như trước kia một dạng, có thụ trước bốn viện khi dễ, các ngươi phàn nàn cái mặt làm gì? Quản Diệc Phỉ không thể nhịn được nữa, quay người nhìn lấy đồi phế mọi người, chợt quát lên, mọi người ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt vẫn không có nhiều ít hào quang, Tô Mục đột phá thất bại lại như thế nào? Hắn vẫn là chúng ta tấm gương, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đổ, các ngươi liền theo ngược lại sao? Quản Diệc Phỉ đối mọi người quát, chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này, bọn họ thì lại phải về đến trước đó có thụ khi dễ thời gian. Tô Mục đều không có bởi vì thất bại mà đồi phế, mà các ngươi có tư cách gì đồi bại? Dù là Tô Mục không có đột phá thất bại, hắn cũng chung quy là sẽ đi ra năm viện, năm viện dựa vào không phải Tô Mục một người, mà chính là dựa vào tất cả chúng ta. Mọi người nghe xong, trong mắt dần dần nhiều hào quang, trên mặt cũng nhiều ra mấy cái phần tin tưởng. Đúng, bất kể như thế nào, Tô Mục một mực là chúng ta tấm gương. Tô Mục không có làm đến, chúng ta thì thay hắn làm đến. Không phải liền là mệnh phủ cảnh sao? Chúng ta chỉ phải cố gắng liều mạng, sớm muộn có một ngày đều sẽ đột phá đến mệnh phủ cảnh, trở thành năm viện dương cột. Mọi người lòng tin bắt đầu cổ vũ lên. Quản Diệc Phỉ trên mặt lúc này mới vung lên nụ cười. Nói hay lắm, đột nhiên một tiếng hét to vang lên, mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, quay đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Hứa lão bước nhanh tiến đến. Hứa lão, đây chính là võ phủ bên trong chính thức nguyên lão cấp nhân vật. Mọi người tất cả giật mình, gấp vội cung kính ôm quyền. Hứa lão, ngài lão nhân gia làm sao tới? Quản Diệc Phỉ ba nữ mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên nghênh đón. Đây chính là Hứa lão lần thứ nhất đến bọn họ năm viện túc xá tới. Tô Mục đâu? Hứa lão không có giải thích, mà chính là nhìn lấy bốn phía hỏi. Tô Mục hắn, Quản Diệc Phỉ nhìn đến Hứa lão vội vã như thế, có chút chần chờ, e sợ cho là đến tìm Tô Mục phiền phức, ta tìm hắn có việc. Hứa lão liếc mắt liền nhìn ra Quản Diệc Phỉ nghĩ muốn bảo vệ Tô Mục tâm tư. Giải thích nói, hắn bây giờ đang ở trong túc xá, nguyên lai là có việc. Quản Diệc Phỉ thở phào, chỉ Tô Mục túc xá. Hứa lão ngẩng đầu nhìn liếc một chút túc xá, trực tiếp thì xông đi lên. Trong túc xá, Tô Mục vừa đứng dậy muốn đi dược đường, chỉ thấy Hứa lão vọt thẳng tiến đến, thuận tiện lấy còn đóng cửa lại. Tô Mục, ngươi muốn đi đâu? Ây, Hứa lão, làm sao ngươi tới? Tô Mục mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, cái này khí thế hung hung, muốn làm gì? Tô Mục, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đột phá thoát thai cảnh 10 tầng? Hứa lão vọt tới Tô Mục trước mặt, nắm lấy bả vai hắn kích động hỏi, mau nói, ngươi có phải hay không thật đột phá thoát thai cảnh 10 tầng? Hứa lão, ngươi tỉnh táo, ngươi tỉnh táo. Tô Mục đưa tay vệt một thanh phun ở trên mặt nước bọt, cười khổ trước hết để cho Hứa lão ngồi xuống, kích động như vậy làm gì chứ. Hứa lão ngồi tại trên ghế hoàn toàn là một bộ ngồi không yên bộ dáng, hai chân đều đang run, gặp hắn cấp bách thành dạng này, Tô Mục đành phải vội vàng nói, ta là đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, nhưng ngài lão khác kích động như vậy, ngươi thật làm đến. Hứa lão nghe xong lại càng thêm kích động, trực tiếp nhảy dựng lên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Mục. Ếch, Tô Mục bất đắc dĩ cùng Hoàng Y Vân liếc nhau, hai người cũng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể sẽ đột phá thất bại đây, ha ha, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hứa lão rung động sau một lúc lâu, cao giọng cười to, thiên tài, Tô Mục, ngươi là thật thiên tài a, ta sống mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua có người đột phá qua thoát thai cảnh 10 tầng. Không, ta là nghe đều chưa từng nghe nói, mà ngươi lại làm đến, lần trước ngươi thế mà còn gạt ta nói không biết làm sao đột phá thoát thai cảnh 10 tầng. Nói, Hứa lão giả vờ giận nhìn lấy Tô Mục, thằng nhóc láu cá. Tô Mục nhếch miệng cười một tiếng, dưới tình huống đó hắn có thể nói biết không? Tô Mục, hiện tại bên ngoài đều là truyền ngươi đột phá thất bại, ngươi thì không muốn giải thích một chút? Hứa lão đột nhiên thở dài, không hiểu nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ thì nguyện ý dạng này mang tiếng xấu, cần gì phí cái kia sức lực đi đàn gảy tai trâu, lại giả thuyết ta đột phá mệnh phụ cảnh cũng muốn không bao lâu. Tô Mục một mặt không quan trọng, người khác đối với hắn là cái gì cái nhìn, hắn xưa nay không đi để ý, chỉ cần không chọc đến hắn là được. Hứa lão gật gật đầu, cũng thế, thiên tài, không cần đi quan tâm một số tầm thường ánh mắt đây. Đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, vậy ngươi đột phá đến mệnh phủ cảnh, mệnh phủ chí ít có thể tăng thêm nhất phẩm, dù là ngươi là đồ bỏ đi mệnh cung, cũng có thể ngưng tụ vượt qua thất phẩm mệnh phủ. Đây mới thực sự là nghịch thiên cải mệnh a. Hứa lão mặt mũi tràn đầy cảm thán, không nghĩ tới hắn đời này có thể may mắn nhìn thấy chính thức nghịch thiên cải mệnh người. Tô Mục từ chối cho ý kiến cười một tiếng, Hoàng Y Vân cười cười cũng không nói gì thêm, thầm nghĩ trong lòng, mới thất phẩm trở lên, cũng quá coi thường ca ca. Tô Mục, đa tạ ngươi để ta kiến thức đến thật có thoát thai cảnh 10 tầng cảnh giới này. Bình này dược dịch cho ngươi, ngươi cần phải rất cần. Hứa lão hít sâu một hơi, lấy ra một bình nóng hổi dược dịch đưa cho Tô Mục. Thoát thai cảnh 10 tầng, đây chẳng qua là tồn tại ở sách cổ phía trên, hôm nay Tô Mục làm đến, hắn tự nhiên có lòng đem hết toàn lực tương trợ, nhớ lấy, nhất định muốn tại đột phá mệnh phụ cảnh thời điểm phục dụng, bằng không thân thể ngươi không chịu nổi thuốc này dịch năng lượng. Tô Mục tiếp nhận dược dịch, sắc mặt lập tức biến đổi, trên bình ngọc nhiệt độ cao, vậy mà trực tiếp nóng hắn tay đau. Hứa lão, cái này quá quý giá. Đây đã là Hứa lão lần thứ hai tiễn hắn dược dịch, mà lần này dược dịch muốn so với lần trước chí nhiệt dược dịch tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Làm sao? Không muốn. Hứa lão cười nhạt nói. Tô Mục lập tức liền đem dược dịch thu hồi đi, nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ Hứa lão. Hứa lão bình này chí nhiệt dược dịch thật sự là giải hắn khẩn cấp, đột phá mệnh phụ cảnh đối với hắn mà nói không là vấn đề rất lớn. Nhưng hắn muốn tại đột phá mệnh phụ cảnh thời điểm, khai mở đầu thứ ba ám mạch, chỉ là khai mở ám mạch cũng đã là cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là tại đột phá đồng thời khai mở, độ khó khăn có thể nghĩ, mà có cái này một bình dược dịch, đem có thể cho hắn giải quyết đại bộ phận vấn đề. Đi lão sinh căn cứ đột phá a, chỗ đó nguyên khí càng thêm tinh thuần, tạp chất càng ít, Hứa lão nhắc nhở, Tô Mục nghe đến hơi nhíu mày. Thế mà biết nguyên khí bên trong có tạp chất, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hứa lão cả đời nghiên cứu sách cổ học thuật, những kiến thức này khẳng định biết, đây chính là kiến thức nguyên bác chỗ tốt. Hứa lão, người biết theo cái kia có thể thu hoạch được khôi phục linh hồn dược dịch sao? Tô Mục do dự một chút hỏi, đi dược đường mua sắm hy vọng chỉ sợ không lớn, còn không bằng trực tiếp hỏi Hứa lão đến thực sự, người cần đồ chơi kia làm gì? Hứa lão nghe đến nhướng mày, không thể nào hiểu được, tuổi còn trẻ, cũng không phải là dược sư, càng không phải là luyện đan sư. Làm sao lại cần loại kia đồ chơi, võ phủ bên trong chỉ sợ là không có, nhưng lão sinh căn cứ hẳn là sẽ có, hiện tại đại lượng tư nguyên đều đã rời đến bên kia đi. Tất cả tốt tư nguyên cũng ưu tiên cung cấp bên kia. Võ phủ bên này ngươi cũng không muốn lưu lại, lần trước cùng ngươi cùng một chỗ giã ngoại huấn luyện người, đều đã đến lão sinh căn cứ, ngươi trực tiếp liền đi đi, đúng, nhất định muốn nhớ đến đi đổi lấy thuộc về ngươi học phần cùng điểm cống hiến. Cái này phi thường trọng yếu, chương 186, muốn thủ quy củ, tốt, đa tạ Hứa lão. Tô Mục gật gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đã lão sinh căn cứ hoàn cảnh tốt như vậy, hắn tự nhiên là muốn đi, đây là đi lão sinh căn cứ bản đồ, đến nơi đó ngươi trực tiếp cầm lấy trường học thẻ đưa tin là được. Hứa lão đối Tô Mục chiếu cố cơ hồ là tỉ mỉ chu đáo, liền địa đồ đều mang đến, lấy ra cho Tô Mục, ta sẽ không quấy rầy ngươi, về sau thành vì một phương cự bá, có thể đừng quên ta cái lão nhân này, nhất định, đưa mắt nhìn Hứa lão rời đi. Hoàng Y Vân đi đến Tô Mục bên cạnh, lưu luyến không rời nhìn lấy hắn, ca, ngươi thật muốn đi sao? Tô Mục quay đầu nhìn Hoàng Y Vân, mỉm cười nói, ta cũng không phải là không trở lại, yên tâm, ta tại không có đợi đến ngươi tỷ tỷ trở về trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi võ phủ. Bên ngoài túc xá, quản Diệp Phỉ tất cả mọi người còn ngốc trong sân, chờ lấy Hứa lão đi ra. Hứa lão, gặp Hứa lão đi ra, mọi người lập tức nghênh đón, gặp hắn giống như thật vui vẻ, ánh mắt đều là sáng lên. Hứa lão, Tô Mục có phải hay không có cơ hội lần nữa trùng kích mệnh phủ cảnh? Quản Diệp Phỉ đầy mắt chờ đợi hỏi, toàn bộ võ phủ bên trong Bắc học nhất cũng là Hứa lão. Cũng chỉ có hắn có biện pháp giải quyết Tô Mục vấn đề. Lần nữa trùng kích, Hứa lão hoảng hốt cười một tiếng, lắc đầu, bước lớn rời đi, Tô Mục muốn đột phá mệnh phủ cảnh, người nào đều không thể ngăn cản hắn. Quản Diệp Phỉ quay đầu nhìn lấy Hứa lão bóng lưng, hoàn toàn không nghĩ ra, không hiểu hắn lời này là có ý gì. Tô Mục cũng không có vội vã đi lão sinh căn cứ, mà chính là ở tại trong túc xá trước liệu thương, không giống nhau thương thế khỏi hẳn lời nói, một khi gặp phải một ít chuyện liền sẽ thương tổn càng thêm thương tổn. Tại trong túc xá đợi trọn vẹn 5 ngày, cuối cùng là đem thương thế triệt để khôi phục, nhưng khôi phục thương thế về sau, Tô Mục vẫn không có rời đi võ phủ, mà chính là đi trước Phong Linh giản tu luyện, đem nguyên dịch sông phá vọt tới 1000 đại quan, lúc này mới đi cùng Hoàng Y Vân tạm biệt, cưỡi ngựa chạy tới lão sinh căn cứ. Lão sinh căn cứ ở vào Nguyệt Hồ đảo đối diện bờ, khoảng cách Nguyệt Hồ đảo chỉ có không đến 10000 gạo. Xem xét lại ba đại thành trì thủ quân nơi đóng quân, khoảng cách Nguyệt Hồ đảo đều vượt qua 10000 gạo, đối kháng Hắc Phong trại, võ phủ là tuyệt đối chủ lực quân. Suy, đây chính là lão sinh căn cứ. Tô Mục nhìn lấy cao nguy thành tường, ở bên ngoài xem ra cùng Hắc Phong trại thành bảo khác biệt cũng không phải là rất lớn. Khác biệt lớn nhất cũng là trên tường thành có mấy cái cao cao đứng vững chòi canh. Người đến người nào? Tại Tô Mục ngây người thời khắc, một đám đội ngũ tuần tra tới, thần sắc bất thiện nhìn lấy Tô Mục, chư vị học trưởng, ta là võ phủ học viên, trước đến đưa tin. Tô Mục tung người xuống ngựa, đem trường học thẻ lấy ra, tân nhân, một cái 25-26 thanh niên đi tới, tiếp nhận trường học thẻ, xác định trường học thẻ là thật về sau, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, theo võ phủ đến học viên, cơ bản qua 20, giống Tô Mục còn trẻ như vậy, thật đúng là hiếm thấy, ngươi làm sao mới đến? Tiếp lấy người thanh niên kia thì sầm mặt lại, đem trường học thẻ trả lại Tô Mục sau nói, bị một ít chuyện trì hoãn. Trì hoãn, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Thanh niên chợt quát lên, tất cả mọi người ở chỗ này tân tân khổ khổ chống cự tội phạm, vì bách tính làm cống hiến, ngươi lại tại hắn địa phương hưởng phúc, ngươi xứng đáng võ phủ vun trồng sao? Tô Mục nhướng mày, vừa muốn mở miệng giải thích, thanh niên liền tiếp tục quát nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì công tử ca, cũng mặc kệ ngươi trước kia trong gia tộc quá nhiều a xa xỉ, nhưng đến nơi đây cũng không phải là ngươi hưởng phúc địa phương. Dựa theo quy củ, bỏ lỡ tân nhân đưa tin, đến trễ bao nhiêu ngày thì quét bao nhiêu ngày đất. Ngươi đến trễ 20 ngày, vậy ngươi liền muốn quét 20 ngày đất, ngươi mới có thể đi vào tiếp tục đưa tin. Quét 20 ngày đất, còn không cho đi vào. Các hạ, đây là cái gì quy củ? Ta có thể chưa từng nghe nói qua. Tô Mục sầm mặt lại, trong mắt dâng lên tức giận, cái này quy tắc hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Càng chưa nói qua tân nhân đưa tin còn không thể bởi vì có việc trì hoãn. Cái này nói rõ cũng là tại nhằm vào hắn. Ngươi chưa từng nghe nói không có nghĩa là không có cái quy củ này. Ngươi dám vi phạm quy củ? Thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, còn lại người càng là rút kiếm chỉ vào Tô Mục. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, đối thanh niên nói, các hạ, ta không có có đắc tội qua ngươi đi. Chúng ta đều là để chống đỡ tội phạm, bảo hộ bách tính, các ngươi không thanh kiếm nhắm ngay tội phạm, lại đến đối với ta. Tô Mục triệt để giận, hắn liên thành không có cửa đâu tiến, chính mình người liền muốn động thủ với hắn. Lời này để tuần tra những người kia sắc mặt thay đổi, hậm hực buông kiếm. Sau đó nhìn hướng thanh niên là bọn họ tuần tra đội trưởng, miệng lưỡi bén nhọn, thanh niên giận, một người mới dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Quả nhiên là nuông chiều từ bé công tử ca, nhìn đến không dạy dỗ là không được. Nơi này không phải võ phủ, nơi này có chính mình quy củ, ngươi không phục tùng quản giáo, trên chiến trường liền sẽ kháng lệnh. Hôm nay, ta liền để ngươi minh bạch kháng lệnh đại giới. Thanh niên hét to lấy, nhấc chân một chân đạp hướng Tô Mục cái bụng, đại giới phải không? Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên. Vậy liền để ngươi minh bạch cái gì là đại giới, trực tiếp một cái đá ngang phản kích, hai chân va chạm, hai người ống quần đều là chấn động, tê, thanh niên bị đau, nhìn lấy Tô Mục trừng mắt, ngay sau đó nổi giận, một người mới lại còn dám đánh trả, vô pháp vô thiên, còn dám động thủ, hôm nay nhất định phải cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Gặp thanh niên nổi giận xuất thủ, tuần tra những người kia đều cười, đội trưởng thế nhưng là mệnh phủ cảnh cường giả, tuy nhiên chỉ có mệnh phủ cảnh một tầng tu vi. Cái kia cũng tuyệt không phải thoát thai cảnh có thể chống lại. Dám động thủ, cũng là đang tìm cái chết. Dám cùng đội trưởng động thủ, cái này hắn là thật có nếm mùi đau khổ. Đội trưởng là bình dân xoay người, bình sinh thì hận nhất nuông chiều từ bé công tử ra không tuân quy củ. Cái này hắn xong, gặp thanh niên một quyền oanh đến, Tô Mục cười lạnh, cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, thì mệnh phủ cảnh một tầng, hắn đều giết hơn mấy chục cái, thì ngươi còn chưa đủ tư cách. Đưa tay tiếp được thanh niên một quyền. hời hợt thì hóa giải mất hắn công kích. Thanh niên biến sắc, không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục, thế mà nhẹ nhàng như vậy thì tiếp được hắn quyền đầu. Cái này thật chỉ là một người mới thực lực, quy củ ta sẽ thủ, nhưng không phải thủ ngươi quy củ. Lan, Tô Mục băng lãnh mở miệng, hét to lấy một chân đạp hướng thanh niên bụng. Ngươi dám? Thanh niên sắc mặt đột biến, muốn rút quyền phản kích, lại phát hiện mình quyền đầu giống như bị sắt kẹp, làm sao đều không tránh thoát. Thanh niên trong lòng lại lần nữa rung động, lập tức lựa chọn trốn tránh, nhưng đã muộn. Tô Mục một chân liền đem hắn đạp bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên tường thành. Đội trưởng, tuần tra người giật mình, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, bọn họ đội trưởng thế nhưng là mệnh phủ cảnh, bị đạp ra ngoài không phải là tân nhân sao? Làm sao ngược lại, một cái thoát thai cảnh làm sao có khả năng đánh bại mệnh phủ cảnh? Khụ khụ, xúc sinh. Thanh niên ôm bụng đứng lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy Tô Mục, hai mắt giấy lên hừng hực lửa giận, dám đánh ta, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đem hắn bắt lại, đưa đến trong lao, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 187, các ngươi còn không cứu người, để hắn tuyệt vọng. Tô Mục trong mắt lãnh quang lấp lóe, trước đó hắn xem ở đều là võ phủ học viên, đều là vì ba đại thành trì bách tính làm cống hiến phần phía trên mới thủ hạ lưu tình, nhưng thật sự cho rằng hắn cái này tân nhân dễ khi dễ. Trước đó Tô Mục liền nghe nói tại quân doanh tân nhân muốn chịu huấn, không nghĩ tới võ phủ cũng là như vậy, thậm chí càng thêm quá phận. Keng, từ trên lưng rút lợi kiếm ra, nhìn lấy những học sinh cũ kia xông lên, Tô Mục ánh mắt híp lại, đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng còn không động tới tay đây. Chính ngắm nghía cẩn thận thực lực đã tăng trưởng tới trình độ nào. Ta đến nói cho các ngươi, cái gì gọi là tuyệt vọng. Giờ phút này trên tường thành, đóng quân học viên chính nằm sấp ở phía trên xem kịch vui. Cái này tân nhân thực lực không tệ a, thì liền lưu đội trưởng đều có thể một chân đạp bay. Thực lực quả thật không tệ, bất quá đó cũng là lưu đội trưởng khinh địch kết quả. Cái này tân nhân thảm, người nào không biết lưu đội trưởng ghét nhất nuông chiều từ bé công tử ca. Từ trước đến nay hắn thì đối tân nhân quản lý so sánh nghiêm. Còn dám động thủ, hắn sợ là đến phòng tối đóng lại 10 ngày nửa tháng. Nghe đến phòng tối ba chữ này, trên tường thành học viên đều đánh dùng mình một cái, đây tuyệt đối là bọn họ không muốn nhất đi địa phương. Cần gì chứ, thật sự là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Các ngươi đang nhìn cái gì? Một đống đội ngũ tuần tra tới, nhìn đến bọn họ đều nhìn lấy dưới tường thành nghị luận ầm ĩ. Không khỏi hiếu kỳ dừng bước lại, Trương đội trưởng, tới cùng một chỗ xem kịch vui. Một người học viên đối cái kia tuần tra đội trưởng ngoác nói. Một người mới bị lưu đội trưởng bắt được, cái kia tân nhân còn dám đánh trả. Cái này nhưng thảm, nghe nói như thế Trương đội trưởng lập tức đến hứng thú. Để xuống công việc tuần tra thì úp sấp trên tường thành xem ra. Hắn đội tuần tra viên hoảng hốt liếc nhau, đều là chế nhạo lấy lắc đầu. Ngay sau đó cũng tò mò đi qua nhìn, không biết cái kia tân nhân là ăn cái gì gan hùm mật gấu. Lại dám phản kháng, không biết phản kháng hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn sao. Đến nơi đây tân nhân cái kia không sẽ gặp phải gian dạy. Không để bọn hắn hiểu chút quy củ sao được đây, còn đụng vào lưu đội trưởng trong tay. Cái này là thật có trò vui nhìn, những học viên này đều căn bản là đến nơi đây kẻ già đời. Tuy nhiên bọn họ vừa tới thời điểm cũng lọt vào đối phó. Nhưng khi dễ tân nhân cũng thành bọn họ niềm vui thú. Trong đội ngũ viên kiệt nghe đến những lời kia sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn vừa đến nơi đây thời điểm thế nhưng là bị dày vò không nhẹ. Những học sinh cũ kia mỹ danh nói để bọn hắn hiểu quy củ, mà luyện bọn họ tính tình, cho nên hắn cùng Vinh Thiên Tuyết bọn họ, mỗi người đều ăn không ít đau khổ, sau đó lại bị phân đến mỗi cái cương vị, cũng không biết là ai thảm như vậy. Ngay sau đó Viên Kiệt thì vui mừng, cười trên nỗi đau của người khác đi đến bên tường thành nhìn xuống phía dưới. Bây giờ nhìn tân nhân bị đối phó cũng bắt đầu thành hắn niềm vui thú. Viên Kiệt liếc nhìn Tô Mục chính là nhướng mày, các loại thấy rõ ràng Tô Mục bộ dáng. Thân thể nhất thời chấn động, là hắn còn sống trở về, nhìn lấy Tô Mục Viên Kiệt lòng tràn đầy kích động, dã ngoại huấn luyện bọn họ các loại nhiều ngày như vậy. Một mực vì Tô Mục nơm nớp lo sợ, về sau cưỡng chế tính đưa tới nơi này, mỗi người đều không thể nào đi biết được Tô Mục sinh tử. Bọn họ đến nơi đây đã không sai biệt lắm 20 ngày. Bây giờ thấy Tô Mục bình an trở về, tự nhiên cao hứng, hỏng bét, ngay sau đó Viên Kiệt sắc mặt thì đại biến, quay người liền muốn hướng phía dưới đi, Viên Kiệt, ngươi làm gì? Trương đội trưởng liếc về nhìn đến Viên Kiệt động tác, lập tức chợt quát lên, tự ý rời vị trí, ngươi là tội danh gì sao? Không phải, Trương đội trưởng, ta muốn đi ngăn cản bọn họ. Viên Kiệt lo lắng mở miệng, Trương đội trưởng sầm mặt lại, ngữ khí càng là ác liệt, ngươi bản chức công tác cũng là tuần tra, ngươi quản được sao? Ngươi muốn là nhàn, thì nhanh đi tuần tra. Dứt lời, trên tường thành người đều sắc mặt không tốt nhìn lấy Viên Kiệt. Giáo huấn tân nhân loại này quy tắc ngầm sự tình vậy mà cũng dám nhúng tay. Làm người tốt cũng không phải làm như vậy. Viên Kiệt, người thật vất vả lăn lộn đến tuần tra việc này, làm sao còn thành công tử ra chó săn? Một cái đội tuần tra viên không tốt mở miệng, tại bọn họ nơi này, hận nhất thì là công tử ca. Công tử ca không nghe quản giáo, làm theo ý mình, đã từng cũng bởi vì công tử ca tùy hứng cùng cuồng vọng tự đại. Hại chết bao nhiêu người, cho nên không chỉ là lưu đội trưởng không chào đón công tử ca. bọn họ tất cả mọi người không thích không phục tùng quản giáo công tử ta. Không phải, các ngươi nghe ta nói, không đi nữa ngăn cản, là sẽ chết ngươi. Viên Kiệt lo lắng mở miệng, hắn không phải ý tứ kia, các ngươi có biết hay không đó là Tô Mục a? Hừ, Lư đội trưởng bọn họ xuất thủ tự có chừng mực. Trương đội trưởng lạnh mở miệng cười, Lư đội trưởng đến nhiều như vậy năm, làm sao có khả năng không có điểm phân tắc, nhiều nhất cũng là đem người đánh tới nằm trên giường mấy tháng. Viên Kiệt gấp hơn, hắn không phải sợ Tô Mục chết, mà chính là sợ Lư đội trưởng bọn họ chết. Tô Mục tôn này sát thần, chọc hắn thật có thể đem tất cả mọi người cho đồ. Trương đội trưởng, người kia là Tô Mục, cùng ta cùng một chỗ giã ngoại huấn luyện Tô Mục. Viên Kiệt không thể làm gì khác hơn nói ra Tô Mục thân phận. Nhưng Trương đội trưởng mọi người nhướng mày, hiển nhiên là chưa nghe nói qua Tô Mục cái này người. Các ngươi biết giã ngoại huấn luyện chúng ta đối mặt với nhiều ít cái tội phạm sao? Hơn 30 cái, đồng thời tất cả đều thoát thai cảnh 9 tầng tội phạm. Trương đội trưởng mọi người nghe đến giật mình, bọn họ giã ngoại huấn luyện thời điểm gặp phải tội phạm bên trong thoát thai cảnh 9 tầng chỉ có 1-2 cái mà thôi, thế mà tất cả đều là thoát thai cảnh 9 tầng, đây cũng quá đáng sợ. Thậm chí còn có một cái mệnh phủ cảnh can thủ tội phạm. Cái gì? Lời này trực tiếp đem trên tường thành người đều bị sợ nhảy lên. Không thể tin nhìn lấy Viên Kiệt, vậy các ngươi là làm sao thông qua giã ngoại huấn luyện? Không đúng, các ngươi là làm thế nào sống sót? Như vậy một chi cường đại tội phạm đội ngũ, bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng Viên Kiệt bọn họ là làm thế nào sống sót. Càng bất khả tư nghị vẫn là tất cả đều thông qua giã ngoại huấn luyện. Chúng ta chỗ lấy có thể còn sống sót, cũng là bởi vì Tô Mục. Viên Kiệt hồi tưởng đến ngày đó tràng cảnh, thanh âm đều đang phát run, cái nào một đêm, đến nay vẫn là trấn hám nhân tâm. Tô Mục giết đại bộ phận tội phạm, còn giết cái kia mệnh phủ cảnh can thủ tội phạm, mà cái này đều là bằng vào hắn sức một mình làm đến. Mọi người nghe xong, đã chỉ còn lại có lòng tràn đầy rung động. Làm sao có khả năng, mỗi người trong miệng đều lầm bầm, căn bản là không có cách tưởng tượng một màn kia, càng không thể tin được, thoát thai cảnh vậy mà có thể giết mệnh phủ cảnh, hắn làm sao làm được, nói cho chúng ta biết, hắn đến tột cùng là làm sao giết mệnh phủ cảnh. Ngay sau đó trên tường thành người đều kích động lên, ào ào nhìn chằm chằm Viên Kiệt, loại kia như kỳ tích sự tình, bọn họ nghe đều chỉ là lần đầu tiên nghe nói, bọn họ đều muốn biết Tô Mục đến tột cùng là làm sao làm được. Ây, Viên Kiệt bị hỏi mộng, không phải. Bây giờ không phải là cần phải đi quan tâm Lư đội trưởng bọn họ sao? Keng keng keng, a, đột nhiên bén nhọn kêu thảm vang lên, đem trên tường thành người bị sợ nhảy lên, bỗng nhiên vọt tới trước tường thành nhìn xuống dưới, từng cái tròng mắt đều nhanh tuôn ra đến, chỉ thấy những cái kia tuần tra học viên đều bị Tô Mục đánh bại tại trên mặt đất. Chương 188, cái này các ngươi tin tưởng a? Hiện tại các ngươi tin tưởng a? Viên Kiệt nhìn một chút, bất đắc dĩ buông tay nói, hắn ngược lại là không có bao nhiêu rung động. Cái kia rung động tại giã ngoại huấn luyện một đêm kia hắn đã rung động xong. Đây bất quá là Tô Mục bình thường biểu hiện mà thôi. Tô Mục từ trước đến nay là người tốt với ta, ta đối với ngươi càng tốt hơn, nhưng ngươi chọc ta, ta thì tuyệt đối sẽ không mềm tay người. Các ngươi muốn là còn ở nơi này xem kịch, chỉ sợ tiếp theo ngã xuống cũng là Lư đội trưởng. Nghe đến Viên Kiệt lời nói, mọi người liếc nhau, cả kinh trực tiếp thì nhảy đi xuống. Ngươi dám làm tổn thương ta nhiều người như vậy? Dưới tường thành, Lư đội trưởng nhìn đến hắn những huynh đệ kia đều bị Tô Mục đánh ngã, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô pháp vô thiên tân nhân. Hôm nay, ngươi phế, Lư đội trưởng bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục, hắn nhất định muốn vì những huynh đệ kia báo thù, đem mặt mũi giành lại đến, nhưng hắn còn không giết tới Tô Mục trước mặt, chỉ thấy theo trên tường thành nhảy xuống mấy người, trực tiếp cản ở trước mặt hắn. Lư đội trưởng, tỉnh táo, lăn đi, Lư đội trưởng bạo hống, hôm nay người nào cũng đừng hòng ngăn lại hắn. Lão Lư, ngươi bình tĩnh một chút, Trương đội trưởng khuyên nhủ, kiên quyết không tránh ra. Lão Trương, ngươi có ý tứ gì? Hắn theo ngươi quan hệ thế nào? Ngươi muốn như thế bảo vệ lấy hắn? Lư đội trưởng càng giận, Trương đội trưởng theo hắn từ trước đến nay là bạn bè thân thiết quan hệ, bây giờ lại giúp đỡ một ngoại nhân. Lão Lư, ngươi nghe nói ta, tuyệt đối đừng động thủ, không phải vậy các loại ăn thiệt thòi nhưng chính là ngươi a. Trương đội trưởng khổ mở miệng cười, hắn đây là tới giúp ngươi, không phải tại giúp Tô Mục biết không? Ta ăn thiệt thòi? Lư đội trưởng trực tiếp cười, hắn sẽ ở trên tay một người mới ăn thiệt thòi. Hắn trước đó chẳng qua là khinh địch mới có thể bị một chân đạp ra ngoài biết không? Không lại nói cái gì, tiếp tục phóng tới Tô Mục, người nào lại cản hắn, cũng đừng trách hắn không khách khí. Lão Lư, ngươi không phải hắn đối thủ. Trương đội trưởng gấp, quát nói, ngươi nói cái gì? Lư đội trưởng bước chân dừng lại, không thể tin nhìn lấy Trương đội trưởng, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Lão Trương, ta gần nhất không có có đắc tội ngươi đi, ngươi muốn như thế đến nhục nhã ta. Hắn đường đường một cái mệnh phủ cảnh đánh không lại một cái thoát thai cảnh, đây chính là đối với hắn nhục nhã. Trương đội trưởng há hốc mồm, trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải, nói tiếp lời nói hắn ngược lại thành cái kia ác nhân. Thẳng thắn đối người khác khoát khoát tay, đã không khuyên nổi, nhất định phải thiếu ngược vậy liền để hắn đánh đi. Viên Kiệt thối lui vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Trương đội trưởng. Lư đội trưởng không phải ngươi bạn bè thân thiết sao? thì nguyện ý nhìn lấy hắn chịu đau khổ. Hắn không biết, Trương đội trưởng biết rõ Lư đội trưởng tính khí, căn bản là ngăn cản không, đã không cách nào ngăn cản cái kia liền dứt khoát xem kịch đến. Vừa vặn hắn cũng tò mò Tô Mục đến cùng có hay không thực lực kia đánh bại Mạnh Phu Cảnh. Gặp Trương đội trưởng bọn họ tránh ra, Lư đội trưởng không nói hai lời thì thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục nhìn đến xuống tới Viên Kiệt, trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, nhìn hắn trên thân phục thị cùng Lư đội trưởng bọn họ không sai biệt lắm. Cũng là đội tuần tra, lão sinh căn cứ cái này cương vị là làm sao phân phối. Gặp Tô Mục nhìn về phía hắn, Viên Kiệt vội vàng cho Tô Mục nháy mắt ra dấu, ý tứ là không nên ra tay quá ác, cho Lư đội trưởng lưu chút mặt mũi. Tô Mục xem hiểu Viên Kiệt ánh mắt hàm nghĩa, khẽ gật đầu, ý tứ là ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ làm tốt. Viên Kiệt thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi, như là Tô Mục làm quá lời hung ác, về sau ở chỗ này thời gian nhưng là khổ sở. Keng, Tô Mục huy kiếm nghênh kích Lư đội trưởng, trực tiếp liền đem lợi kiếm trong tay của hắn bổ bay ra ngoài. Tiếp lấy hung hăng một cái tất kích, trực tiếp lại đem Lư đội trưởng đá bay đến trên tường thành. Ngoạn tao, Viên Kiệt mấy người trực tiếp ngốc tại chỗ, bọn họ liền một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Nhanh như vậy thì kết thúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn đến Lư đội trưởng theo trên tường rơi xuống. Bọn họ dường như nhìn đến thành tường đều đang chấn động. Khụ khụ, Lư đội trưởng sau khi hạ xuống, che ngực không ngừng ho ra máu, oán độc nhìn chằm chằm Tô Mục dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng thủy chung không cách nào đứng vững, vừa đứng lên thì lại ngã xuống. Trương đội trưởng mấy người nhìn lấy, hầu kết khó khăn nhấp nhô, một chiêu, chỉ dùng một chiêu thì đánh bại Mạnh Phủ Cảnh, trực tiếp đánh Lư đội trưởng không có sức hoàn thủ, cái này muốn là lại ra tay hung ác một chút, chỉ sợ liền mạng hắn đều có thể muốn đi. Viên Kiệt nói, dĩ nhiên là thật. Trương đội trưởng mấy người mặt mũi tràn đầy kinh hãi quay đầu nhìn về phía Viên Kiệt. Đã thấy cả người hắn đều đã bị hoảng sợ ngốc tại nguyên chỗ. Trên mặt bọn họ không khỏi hiện lên hoảng hốt, Viên Kiệt không phải đã sớm biết Tô Mục lợi hại như vậy sao? Làm sao còn bị sợ đến như vậy? Viên Kiệt sững sờ quay đầu, nhìn đến bọn họ cái kia hoảng hốt ánh mắt, khóe miệng không khỏi co lại, khác nhìn như vậy lấy hắn a, một tháng trước, Tô Mục thật không có biến thái như vậy. Tô Mục, ngươi làm gì, làm sao xuất thủ ác như vậy? Ngay sau đó Viên Kiệt cả kinh nhảy một cái, việc này đại phát a, vội vàng vọt tới Tô Mục trước mặt, lo lắng thấp giọng nói, không phải ngươi để cho ta xuất thủ hung ác điểm sao? Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy hắn, hắn cái này đã coi như là lưu thủ, không phải vậy tiêu đốt điểm nguyên dịch, đều có thể trực tiếp đem đội trưởng này cho làm thịt. Ho khan hừ, Viên Kiệt kém chút bị tức đến thổ huyết, hắn cái gì thời điểm là ý tứ này? Đại ca, ta là để ngươi xuất thủ điểm nhẹ, cho chính mình về sau lưu con đường. Nói, Viên Kiệt sắp khóc, liền xem như hiểu lầm cũng không muốn hiểu lầm sâu như vậy a. Ngươi đều đã là tại giết người. Ách, Tô Mục hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng Viên Kiệt là muốn cho hắn đến giúp bọn hắn cái này một nhóm tân nhân tranh giành khẩu khí, nguyên lai là ý tứ này. Ngay sau đó nhún nhún vai, hiểu lầm thì hiểu lầm, đối phó người khác, hắn không có khả năng lưu thủ. Ngươi vẫn là nhanh đi vào đưa tin a, đưa tin hết nhanh đi tìm Khổng Khánh, hắn hiện tại thêm vào một đội, cũng chính là lưỡi dao sắc bén đội, hắn cùng tổng binh quan hệ tốt, ngươi tìm hắn nhất định có thể không có việc gì. Viên Kiệt vội vàng để Tô Mục rời đi, thừa dịp sự tình còn không có triệt để làm lớn, mau chóng rời đi, đi mau a, không đi nữa thì không kịp. Gặp Tô Mục bất động, Viên Kiệt thì xô đẩy hắn rời đi. Xảy ra chuyện gì? Thế mà không đợi Tô Mục khởi hành, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Viên Kiệt quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời biến. Hỏng bét, tổng binh đến, chỉ thấy phía trước một cái gần 30 thanh niên cưỡi ngựa mà đến. Mà phía sau hắn theo một đám tuần tra học viên. Thanh niên chính là đội ngũ tuần tra tổng binh, quản lý tất cả tuần tra học viên. Hắn là phía trên ba giới học viên, thực lực đạt tới Mạnh Phủ Cảnh hậu kỳ. Hạng tổng binh, Trương đội trưởng bọn họ nhìn đến, vội vàng đi lên cung kính ôm quyền. Hạng tổng binh hơi hơi gật đầu, ánh mắt quét qua, nhìn lấy ngã trên mặt đất tuần tra học viên, cả đám đều tại rú thảm, Lư đội trưởng càng là liền đứng lên cũng không nổi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ai làm? Viên Kiệt sắc mặt lại biến, khẽ cắn môi, đi lên ôm quyền. Hạng tổng binh, việc này là một đợt hiểu lầm, mời ngài nghe thuộc hạ giải thích. Thế mà lời này không chỉ có không có đạt được giải thích cơ hội, ngược lại để hạng tổng binh hai mắt dâng lên lửa giận. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lăn đi. Hạng tổng binh, Viên Kiệt còn muốn giải thích, rốt cuộc hắn không giúp đỡ lời nói Tô Mục thì thật thảm. Hạng tổng binh gặp Viên Kiệt còn muốn nói, trên mặt nhất thời hiện lên sát cơ. Trương đội trưởng thấy thế, vội vàng lôi kéo Viên Kiệt đi xuống, lúc này thời điểm tiếp xúc hạng tổng binh rủi ro, không muốn sống, ai làm, đứng ra. Hạng tổng binh ánh mắt liếc nhìn trên trận, dám khi dễ hắn đội tuần tra người, làm bọn hắn dễ khi dễ sao? Là ta, Tô Mục đứng ra, nhấp nhô mở miệng. Viên Kiệt nhìn đến gấp đến độ đều nhảy dựng lên, đội tuần tra một mực bị lên án, cũng bởi vì đội tuần tra đồng dạng chỉ phụ trách tuần tra nhiệm vụ. Ra trận giết địch cơ hội rất ít, cho nên bị hắn lão sinh xem thường, kém xa tít tắp lưỡi dao sắc bén đội đãi ngộ, lại thêm đội tuần tra quản lý thường ngày trật tự, đắc tội với người không ít, dẫn đến bọn họ tại lão sinh bên trong địa vị thấp hơn. Những tình huống này thì tạo thành đội tuần tra người lòng tự trọng mạnh phi thường. Riêng là hạng tổng binh, hận hắn nhất lão sinh khi dễ bọn họ đội tuần tra người. Ngươi, hạng tổng binh kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, còn trẻ như vậy, mới thoát thai cảnh tu vi, có thể đánh bại mệnh phủ cảnh. Ngươi là cái kia đoàn người, dám động thủ đánh ta đội tuần tra người. Hạng tổng binh sắc mặt dần dần băng hàn, mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, dám đánh người khác, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Ta không thuộc về cái kia đội, ta hôm nay vừa đến đưa tin. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, không kiêu ngạo, không tự ti, càng không cảm thấy mình làm gì sai. Tân nhân, hạng tổng binh lại lần nữa rất ngạc nhiên, ngay sau đó thì cười lạnh, tân nhân cũng dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy. Người tới, đem hắn vồ xuống đi, giam giữ một tháng, chờ một chút, thì tại tuần tra học viên muốn động thủ thời điểm, Tô Mục đưa tay quát nói, nhìn chằm chằm hạng tổng binh nói, các ngươi chỉ là phụ trách tuần tra, người nào cho các ngươi quyền lợi để cho các ngươi không phân tốt xấu bắt người. Hạng tổng binh kém chút không có bị Tô Mục lời này cho tức điên. Đây là xem thường bọn họ đội tuần tra sao? Chương 189, ngươi một chút. Hạng tổng binh vừa nổi giận hơn, nhưng nghĩ một hồi vẫn là nhịn xuống, bọn họ đội tuần tra vốn cũng không phải là rất tụ chào đón. Muốn là lại cài lên cái mũ này, ảnh hưởng cũng quá lớn. Tốt, ta thì cho ngươi cái này cơ hội, ngươi muốn là nói không rõ ràng, vậy liền thêm hình một tháng. Còn thêm một tháng, Viên Kiệt sắc mặt lại biến, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt đều trắng, tại phòng tối quan trên một tháng liền đã đầy đủ tuyệt vọng. Còn thêm một tháng, là cá nhân đều phải điên. Tô Mục, ngươi đừng có lại xúc động a. Trong lòng yên lặng cầu nguyện Tô Mục khác xúc động, không phải vậy thì thật xong, ta bởi vì có việc trì hoãn, hôm nay vừa mới đến đưa tin, có thể cái kia Trương đội trưởng vừa lên đến liền muốn phạt ta quét rác. Xin hỏi có quy củ như vậy sao? Tô Mục mở miệng, là cái gì liền trực tiếp nói cái gì, không kiêu ngạo, không tự ti, ta không đồng ý bọn họ liền muốn quan ta, còn trực tiếp động thủ, thậm chí tuyên bố muốn đem ta phế, ta đây bất quá là phòng vệ chính đáng, xin hỏi, ta cái này có lỗi sao? Hạng tổng binh trực tiếp nói không ra lời, nếu thật sự là như thế, cái kia hắn thật đúng là không cách nào định tội, cũng không thể nói tân nhân liền nên bị đánh chịu phạt. Như thế lời nói võ phủ người còn dám tới, trách nhiệm này, hắn có thể gánh chịu không? Bọn họ tất nhiên làm có chút không đúng, nhưng người đến trễ còn có lý. Ngay sau đó lạnh giọng quát nói, thẳng thắn chết cắn đến trễ việc này, đánh hắn người cứ như vậy không có việc gì lời nói. Hắn mặt để nơi nào, về sau còn thế nào phục chúng, nếu như ta là bởi vì giết tội phạm mà đến trễ đâu? Tô Mục trực tiếp trả lời, hạng tổng binh lại lần nữa nghẹn lời, lý do này, quả thực không có kẽ hở. Giết tội phạm, vì bách tính mưu phúc chuyện thật tốt, điểm ấy người nào đều không thể công kích, nhìn đến hạng tổng binh bị đập đến lời nói đều nói không nên lời. Viên Kiệt âm thầm đối Tô Mục dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lời này quả thực tuyệt, nhưng lập tức thì ủ rũ cúi đầu xuống, đây coi như là đem hạng tổng binh đắc tội tới cùng. Vừa đến lão sinh căn cứ liền đắc tội một cái tổng binh, ngày tháng sau đó cũng không tốt qua. Chỉ là đội tuần tra quản lý hành động tác phong và kỷ luật việc này, liền đầy đủ Tô Mục uống một bình, thì ngươi có thể giết mấy cái tội phạm? Trầm mặc một lúc lâu sau, hạng tổng binh khinh thường nhìn lấy Tô Mục, có thể ngồi lên tổng binh vị trí này người thì không có một cái nào đơn giản, đến chế không có tác dụng, vậy liền đến so chiến tích. Nghe đến hạng tổng binh lời này, trừ Viên Kiệt, Trương đội trưởng những người kia nhìn lấy Tô Mục đều khinh thường cười lạnh. Vừa đến nơi đây tân nhân, cũng chính là tham gia qua một lần dã ngoại huấn luyện mà thôi, có thể giết mấy cái tội phạm? Bọn họ nơi này tùy tiện kéo một người đi ra, giết tội phạm đều muốn so Tô Mục nhiều. Viên Kiệt, hắn giết mấy cái tội phạm? Trương đội trưởng lấy cùi chỏ đụng Viên Kiệt một chút, hỏi, giết, 11 cái đi, Viên Kiệt ấp úng trả lời, nếu như không có nhớ lầm lời nói, tăng thêm cái kia can thủ tội phạm cũng là 11 cái. Có thể thành tích này tại lão sinh căn cứ căn bản không nổi bật. Trước đó Tô Mục giết Nghiêm Kiến Minh ở chỗ này, chẳng qua là một cái cấp thấp nhất tồn tại, cũng là có thể trở về võ phủ trang trang bước, bất quá cái này cũng đã vượt xa Nghiêm Kiến Minh công tích. Bọn họ vừa trở về thì lập tức báo cáo Tô Mục chiến tích. Võ phủ trước đó đối Tô Mục trừng phạt, trực tiếp hết hiệu lực, 11 cái, Trương đội trưởng trên mặt bọn họ hiển lộ vẻ kinh ngạc. Chiến tích này đã không tệ, nhưng so với bọn họ đến, cũng chỉ có thể tính toán là một dạng. Hạng tổng binh nghe nói như thế mi đầu nhỏ không cảm nhận được nhíu một cái. Chiến tích này đối với tân nhân mà nói, đã là vô cùng ưu tú, hơn nữa là ưu tú đến không thể lại ưu tú, nhưng lại ưu tú, hắn cũng có thể tùy tiện xóa sạch. 11 cái là a. Hạng tổng binh nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh, mới giết 11 cái tội phạm thì dám càn rỡ như thế. Hiện tại ta đến theo ngươi nói một chút, bọn họ chiến tích, nhìn ngươi có tư cách gì đem bọn hắn đánh thảm như vậy. Hắn, đến bây giờ giết 18 cái tội phạm. Hắn, đến bây giờ đã giết 20 cái tội phạm. Hắn, đều giết 15 cái trở lên tội phạm. Hạng tổng binh chỉ vào mặt mũi bầm dập những cái kia tuần tra học viên. Đếm kỹ bọn họ chiến tích, Lư đội trưởng, những năm này càng là vì võ phủ, vì ba thành bách tính, làm ra cống hiến to lớn, giết chí ít 30 tội phạm, mà ngươi thì điểm này chiến tích, bọn họ bất kỳ người nào đều so với ngươi còn mạnh hơn. ngươi có tư cách gì đối bọn hắn động thủ? Nghe lấy Hạng tổng binh hét to, Trương đội trưởng bọn họ tự nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo. Nhìn lấy Tô Mục càng là khinh thường, phải biết bọn họ đều là tuần tra viên, tại xuất chiến cơ hội rất ít tình huống dưới đều có loại này chiến tích. Mà ngươi một người mới, có tư cách gì tại trước mặt bọn hắn phách lối? Thì điểm ấy chiến tích a? Tô Mục lại là bĩu môi, 7 người, thêm lên cũng chưa tới 200, hắn một cái chiến tích cũng đủ để nghiền ép. Ngươi nói cái gì? Nghe đến Tô Mục lời này, Hạng tổng binh sắc mặt nhất thời lạnh đáng sợ, Trương đội trưởng bọn họ sắc mặt cũng biến thành băng lãnh. Thì điểm ấy chiến tích, quá cuồng vọng, đại ca, ngươi thiếu nói vài lời a. Viên Kiệt nhìn đến bọn họ đều đối Tô Mục nổi sát tâm, trong lòng không khỏi kêu rên, muốn là đem đội tuần tra làm mất lòng, vậy sau này thì thật không có cách nào ở chỗ này lẫn vào. Làm sao, ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề? Tô Mục dường như không nhìn thấy Hạng tổng binh muốn giết người ánh mắt, tiếp tục mở miệng, Viên Kiệt trước mắt đều là tối đen, đến, càng nói càng hăng hái, cái này hắn là triệt để không có cách nào. Đại ca, ngươi đừng nói về sau sự tình a, muốn nhận rõ ràng tình huống bây giờ a. Hắn dám đoán chắc, Tô Mục câu nói tiếp theo khẳng định là vừa đến nơi đây, về sau thành tựu chắc chắn vượt qua bọn họ tất cả mọi người. Nhưng đó là về sau sự tình, không có người hội dính chiêu này. Hạng tổng binh, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đều lên làm tổng binh, không biết ngươi giết bao nhiêu tội phạm, không phải so chiến tích sao? Hắn không cùng Trương đội trưởng bọn họ so, thì theo ngươi người tổng binh này so. Tân nhân, chú ý ngươi ngôn từ. Hạng tổng binh trong mắt đã sát ý nồng đậm, thần sắc đều có chút vô cùng dữ tợn, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Tô Mục cười nhạt một chút, tổng binh đều xuất thủ tới đối phó hắn cái này tân nhân, khiêu khích lại như thế nào? Đã luận chiến tích, vậy liền luận cao thấp, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Tốt, hôm nay liền để ngươi biết ta chiến tích. Hạng tổng binh tức giận đến gật đầu nói, hắn hôm nay liền để cái này tân nhân mở mắt một chút. Ta gia nhập võ phủ đem gần 10 năm, giết địch phá trăm. Hạng tổng binh ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra bản thân chiến tích. Trương đội trưởng bọn họ nghe lấy, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Hạng tổng binh, cái này chiến tích, cho dù là danh xưng giết địch nhiều nhất lưỡi dao sắc bén đội, đa số người cũng không kịp, mới phá trăm. Tô Mục nghe lấy lại lắc đầu, hắn còn tưởng rằng làm tổng binh hội giết địch rất nhiều, không nghĩ tới chỉ là ít như vậy. Lắc đầu, Hạng tổng binh nhìn chằm chằm Tô Mục, sát ý đã nhanh muốn át không chế trụ nổi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích hắn. Hạng tổng binh, rất xin lỗi, 11 cái tội phạm, chỉ là ta tại giã ngoại huấn luyện lúc giết, ta đến trễ lâu như vậy chiến tích, toàn đều ở nơi này. Tô Mục khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, gỡ xuống bên hông túi, ném cho Hạng tổng binh. Hạng tổng binh, chính ngươi một chút, điểm rõ ràng, muốn chiến tích đến chèn ép hắn. Ý nghĩ háo huyền, chương 190, Hạng tổng binh, ngươi chiến tích đâu? Hạng tổng binh tiếp được túi, sửng sốt một cái, nhìn Tô Mục liếc một chút, cúi đầu nhìn lấy túi, chĩu nặng, không khỏi nuốt nước miếng. Cái này trong bao vải sẽ không phải đều là. Trương đội trưởng ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào túi phía trên. Thần sắc bắt đầu biến đến không ổn. Cái kia trong bao vải sẽ không phải tất cả đều là. Lớn như vậy một túi, nói đùa, tuyệt không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương đội trưởng bọn họ trái tim cũng bắt đầu phát run. Muốn là cái kia trong bao vải thật tất cả đều là ra người hình xăm lời nói, cái kia phải là kinh khủng bực nào một con số, mà cái số này, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Viên Kiệt không thể tin nhìn túi liếc một chút, sau đó một cái giật mình, đi đến Tô Mục trước mặt, khó khăn mở miệng, Tô Mục, cái kia trong túi. Không chờ hắn nói xong, Tô Mục thì khẳng định gật đầu, Viên Kiệt khó khăn nuốt nước miếng, thật tất cả đều là, cái này ném đi không phải một cái túi, mà chính là một quả tiếng sấm a, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người nổ mộng. Ngươi làm sao? Viên Kiệt nhìn lấy Tô Mục càng thêm không thể tin được. Tô Mục là làm sao giết chết nhiều như vậy tội phạm? Xông vào Hắc Phong trại có thể còn sống đi ra cũng đã là coi như không tệ. Làm sao có khả năng giết nhiều như vậy tội phạm còn có thể toàn thân mà lui? Hắc Phong trại đến cỡ nào hung hiểm, bọn họ là lại quá là rõ ràng. Đừng nói là Tô Mục, liền xem như Thiên Cương cảnh tiến Hắc Phong trại, cũng không có khả năng đi tới. Tô Mục chỉ là cười cười, không có trả lời hắn. Hắn là như thế nào giết ra đến, việc này hắn là không sẽ chủ động nói ra. Hạng tổng binh chậm chạp không có mở ra cái túi, hắn tay đã đang run rẩy, quét Trương đội trưởng bọn họ liếc một chút, phảng phất tại hỏi, hắn muốn hay không mở ra. Trương đội trưởng bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy khó khăn. Nhìn lấy túi tập thể thất thần, căn bản cho không Hạng tổng binh kiến nghị, gặp bọn họ như thế. Hạng tổng binh cắn răng một cái, thì mở túi vải ra, hắn cũng không tin, một người mới chiến tích còn có thể vượt qua hắn người tổng binh này. Một mở túi vải ra, cũng là tràn đầy hình xăm ra người đồ án, cực kỳ chướng mắt, Hạng tổng binh trên tay lắc một cái, thiếu chút nữa đem hình xăm đồ án cho vãi xuống đi. Nhiều như vậy, Trương đội trưởng bọn họ nhịn không được tới gần xem xét. Cả kinh trái tim đều kém chút nhảy ra, cái này tối thiểu muốn vượt qua 150 mảnh hình xăm đồ án. Cũng chính là giết chí ít 150 cái tội phạm. Cái này vượt qua bọn họ ở chỗ này 2 năm chiến tích tổng cộng. Càng vượt qua Hạng tổng binh ở chỗ này 6 năm tổng cộng. khủng bố, trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Khủng bố chiến tích, cho dù là mạnh nhất lưỡi dao sắc bén đội cũng có chỗ không kịp. Nhiều, nhiều có làm được cái gì, giết tất cả đều là một số thoát thai cảnh tội phạm. Đến lượt ta, cũng có thể giết nhiều như vậy, một cái tuần tra học viên vô pháp tiếp nhận mở miệng. Trong lòng Phi Thường ghen ghét Tô Mục chiến tích, người khác quay đầu.